Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Hợp tác. Tử Tuyền cùng tiến đến tra xét Nguyên Anh chân nhân đều là mừng thầm, nếu là bí cảnh có thể dung nạp thay đổi thần tu sĩ, bọn họ những này thấp giai tiểu bối liền chỉ có thể nhìn nhân gia ăn thịt, chính mình hoa lạp chút tàn canh thừa lại nước. Nếu là vận khí tốt nhặt được cái gì khó lường bảo vật, nói không chừng còn phải thành thành thật thật giao cho phủ cận cao giai chân quân, đỡ phải dẫn tới giết thân họa. Đương nhiên, có thể tiến vào bí cảnh tham bảo luôn luôn so không tiến cường, chẳng qua có cao giai cùng không cao giai tình trạng, hoàn toàn là một trời một vực. Tử Tuyền ở trên không trung quanh dục dịch, phát hiện con này to lớn quang cầu còn tại thong thả đều tốc địa thượng thăng, nghĩ đến ngay từ đầu chỉ là lộ chút đầu qua hồi lâu mới trưởng thành bộ dáng bây giờ. Bí cảnh là thiên sinh thiên dưỡng tự nhiên hợp chất diễn sinh, nếu là có đầy đủ thời gian còn có khả năng diễn thay đổi ra hoàn chỉnh pháp tắc, sinh ra sinh linh đến trở thành một phương mini hoặc loại nhỏ tu tiên giới. Nhưng bí cảnh cũng cùng sinh linh một dạng, đồng dạng có chính mình số mệnh. Số mệnh đầy đủ tốt, luôn luôn có thể ẩn nấp tại không gian tường kép chung khỏe mạnh sinh trưởng thẳng đến đạt tới cực hạn. Số mệnh không tốt, liền có khả năng hoành nhảy vào nào đó một phương tu tiên giới chung trở thành tham bảo chi địa, bị đại hình thế lực giữ vì chính mình sở hữu. Nói chung, đâm vào tu tiên giới bị tu sĩ khai thác tìm kiếm bí cảnh đều không có tiếp tục diễn sinh trở thành tu tiên giới khả năng. Này nhất phương bí cảnh pháp tắc cũng đã hoàn thiện đến Nguyên Anh kỳ, hiển nhiên ngay từ đầu số mệnh không sai, bất quá bây giờ đi đến lưu ly giới, liền chỉ có thể trở thành thám hiểm tầm bảo địa phương. Tử Tuyền nhìn đến Mạc Tông Môn, gia tộc phục sức Nguyên Anh tu sĩ, 3 năm thành đôi đứng ở đàng xa, hơn phân nửa chính đánh chiếm trước chia cắt bí cảnh chủ ý. Này tòa hình bán cầu màn hào quang hiển nhiên chỉ là bí cảnh nhập khẩu, chỉ cần hiển lộ hoàn chỉnh, những này dòng họ tu sĩ cùng ẩn nặc chấn thủ cao giai, liền sẽ liên thủ đem nơi này bịt kín. Không có thế lực thuộc sở hữu tán tu muốn đi vào bí cảnh, liền phải tiêu phí linh thạch mua thông hành lệnh bài, bằng không liền tính may mắn đi vào, cũng sẽ bị cao giai kết xuống trận pháp kết giới chống đỡ ra không được. Tử Tuyền đối với này thật không có bao nhiêu ý kiến. Trọng bảo là hữu duyên lại có thực lực người được chi, nhân ra thực lực bày ở chỗ đó, đem toàn bộ bí cảnh làm như trọng bảo nhét vào trong túi cũng là phù hợp tình lý. Nàng quan sát một trận, phát hiện lấy bí cảnh nhập khẩu bay lên tốc độ, sợ là còn phải muốn cách 1-2 tháng mới có thể triệt để mở ra. Nàng không tính toán thủ tại chỗ này trong mây mù không biết có bao nhiêu cao giai ẩn nấp, canh chừng bí cảnh cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi gì. Tại càng nhiều tiến đến tìm hiểu tin tức tu sĩ tụ tập trước, nàng quay người rời đi huyền âm cốc bên cạnh, rất nhanh trở lại thành trì giao tiếp nhiệm vụ. Mới 2.500.000 trung phẩm linh thạch. Tiểu Tuyền đạo hữu, ngươi không phải nói mua linh thực đều cần không ít thượng phẩm linh thạch sao? Làm sao bây giờ? Du Hư nghe được vất vả lấy quặng hái thuốc chỉ đổi đến điểm này linh thạch, vì thế bắt đầu đau lòng chính mình ăn luôn thượng phẩm nguyệt hồn thạch, đường thẳng hẳn là phun ra giao nhiệm vụ mới là. Ngươi đừng sốt ruột, ta trước từ tam giai đan dược luyện khởi, bán đi một đám lại luyện chế một đám. Rất nhanh liền có thể chuyển tới mua tứ bậc linh thực linh thạch. Đến thời điểm sẽ ở bí cảnh trong du lịch một trận thu hoạch chắc chắn sẽ không ít đến chỗ nào đi. Tử Tuyền chi nói đan dược kiếm linh thạch mau lẹ phương tiện, cho nên chẳng sợ nghèo rớt mồm tơi thì cũng chưa từng chân chính sốt ruột qua. Nàng hiện tại luyện chế tam giai đan dược quả thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa tùy tiện tiện đi đâu ra đan dược cửa tiệm đều sẽ có quản sự cướp đến thu. Trung quy Nguyên Anh tu sĩ luyện chế tam giai đan dược, so kim đan kỳ nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Ai, vậy được rồi. Du Hư tại thức hải thở dài, bỗng nhớ tới mình còn có cường đại trị liệu tác dụng, nhanh chóng đề nghị, không bằng ngươi lại kéo ta mấy chục phiến lá, chờ chút cây nước ra ngoài bán đi. Khù khù. Tử Tuyền vẫn chưa kịp nói cho nó biết chính mình chữa thương chân tướng. Nghe nói như thế chỉ có thể làm khổ hai tiếng đổi chủ đề. Ai nha, sau này hãy nói đi, ta phải nhanh chút tìm cách thanh tịnh địa phương luyện đan. Du Hư còn nghĩ lại truyền âm, Tử Tuyền lại đã chui ra ít người ngã tư đường đi đến phường thị, tiến vào một nhà náo nhiệt bận rộn linh thực tiệm, nó không dám lại dễ dàng mở miệng. Xin hỏi đạo hữu cần chút nhi cái gì? Nguyên Anh trung kỳ thanh niên chào đón, xem ra chính là quản sự. Tử Tuyền chỉ có 25.000 trung phẩm linh thạch, tính tính đáp. Thỉnh đạo hữu lấy 13 phần tam giai thanh mạch đan cần linh thực. Nghe được nàng muốn luyện chế loại trừ kim đan kỳ đan độc thanh mạch đan, thanh niên hai mắt nhất lượng. Đạo hữu mời ngồi, hắn thò tay đem Tử Tuyền dẫn tới một bên, khách khách khí khí dò hỏi đạo hữu nhưng có cố định cửa hàng buôn bán đan dược. Nếu là không có, không bằng cùng tiểu điếm hợp tác một lần, giá cả đều tốt thương lượng. Tử Tuyền vốn là tính toán đi tìm một cửa hàng cửa tiệm trường kỳ hợp tác. Lại không nghĩ rằng này linh thực tiệm cũng kiêm bán đan dược. Tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, thanh niên nhẹ giọng giải thích. Chúng ta chủ nhân đang muốn mở rộng kinh doanh phạm vi, đan dược cùng phù lục đều tính toán thử xem. Phù cận đan sư đều có cố định cửa hàng giao dịch, không biết đạo hữu hay không cũng đã tìm được thích hợp tiệm. Như thế không có. Tử Tuyền có chút ý động. Vừa mới khởi bước tiệm trong giá cả hảo thương lượng. Những kia có củng cố đan sư địa phương còn phải gặp phải một ít không cần thiết cạnh tranh. Nếu là hợp tác, lại là cái gì chương trình? Hàng năm nhưng có hạn ngạch. Đạo hữu yên tâm, hạn ngạch là có, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến bình thường tu luyện. Tiêu tốn nửa tháng một tháng công phu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần giá cả, vẫn là như ta vừa mới theo như lời, hết thảy đều tốt thương lượng. Thanh niên khách khí lễ độ, linh thực tiệm nhìn qua cũng có chút năm trước, Tử Tuyền liền gật gật đầu tính toán ứng hợp tác chi sự. Tốt, đãi ta luyện chế hoàn thành liền lấy đến tiệm trong đến, bất quá trước nói tốt. Ta không có chỗ ở ổn định, khả năng hôm nay ở ngoài sáng ngày không ở, không thể vẫn chờ ở tiệm trong luyện đan. Này hảo thuyết, lịch lãm vốn là chuyện thường, chỉ cần đạo hữu có thể trước tiên cùng ta chào hỏi. Nhưng ta có cách chuẩn bị hảo. Thanh niên liên tục ứng xuống, có thể tìm tới thích hợp luyện đan sư không dễ dàng, tự nhiên là có thể lưu lại nhất thời tính nhất thời. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Bị họ Ngô, tên một chữ một cách khởi tự, ngày sau chính là phụ trách đan dược tương quan sự vụ. Tại hạ đạo Hào Âm Hy. Tử Tuyền không tiện nói ra tên thật, hạ quyết tâm ngày sau lấy đạo Hào hành tẩu. Về sau còn muốn thỉnh Ngô quản sự nhiều nhiều chiếu ứng. Âm Hy đạo hữu khách khí. Ngô Khởi ôm quyền khách khí một câu lại nói đạo hữu này một đám tam giai thanh mạch đan, dựa theo một siêu phẩm 1.000 cái trung phẩm linh thạch đến tính, như thế nào? Trong cửa hàng một siêu phẩm thanh mạch đan khả bán đến 1.000 nhị đến 1.000 ngũ, nếu là phẩm cấp cực cao vô cùng thả đi đấu giá hội còn có rất cao giá. Nhưng mà giá thu mua phần lớn tại 8-900, Ngô Khởi có thể ra 1.000 thật là đầy đủ có thành ý. Tốt, cứ như vậy nói định. Kia tại hạ đi trước một bước, luyện chế thành công liền tới đây giao tiếp. Tử Tuyền mang theo linh thực vừa lòng mà đi trực tiếp đi ra thành, đi đến tương đối hoang vu ngoại thành thanh tịnh, sáng lập xuất động phủ bày ra trận chẳng chịp giới, chìm vào luyện đan trung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Tiến vào bí cảnh. Ba ngày sau, Tử Tuyền mang theo 13 bình siêu phẩm thanh mạch đan đi đến thành bên trong linh thực tiệm. Ngô Khởi sau khi nhận lấy vừa thấy đan dược phẩm chất, liên tục khen ngợi không thôi. Có thể thấy được Âm Hy đạo hữu luyện đan ký ức tinh xảo, tuy nói là thanh mạch đan chỉ là tam giai đan dược, nhưng có thể đạt tới như vậy tinh thuần phẩm chất thật sự là khó gặp. Tử Tuyền luyện đan nhiều năm, lại có gì hỏa tương trợ, chính là tam giai đan dược tự nhiên không nói chơi, nếu là đầy đủ dùng tâm thứ nhất đẳng linh thực đều có thể bị nàng luyện chế thành tuyệt hảo đan dược. Huống chi Ngô Khởi nơi này linh thực phẩm chất vô cùng tốt. Nhìn ra được đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cùng như vậy cẩn thận lại nghiêm túc quản sự hợp tác nhường nàng càng thêm yên tâm. Ngô Khởi lấy ra 14 vạn trung phẩm linh thạch, vốn nên là 13 vạn, có khác 1 vạn là hắn xem qua đan dược hậu lúc này quyết định thêm đi. Âm Hy đạo hữu thỉnh. Tử Tuyền vẫn chưa vội vã thu, ngược lại dùng thần thức đem linh thạch đẩy đến Ngô Khởi bên người. Làm phiền Ngô quản sự cho ta thập phần tứ bậc xuyên thọ đan linh thực, nếu là có cần luyện chế tam giai đan dược, cũng có thể giao cho ta một ít. Một phần xuyên thọ đan linh thực cần phải 100 thượng phẩm linh thạch, thập phần cần phải 1000 thượng phẩm, nhưng mà 10 vạn trung phẩm linh thạch là tuyệt đối đổi không đến 1000 thượng phẩm linh thạch. Lấy 14 vạn trung phẩm đổi thập phần duyên thọ đan linh thực, hơn nữa một ít tam giai linh thực, hai bên đều không tính chịu thiệt. Ngô Khởi trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy ra 12 phần duyên thọ đan linh thực, thập phần tam giai liên tiếp mạch đan linh thực, phẩm chất hoàn hảo, dược tính tinh thuần, thoạt nhìn hẳn là vừa mới hái đến không lâu. Lấy đạo hữu thuật luyện đan, cho dù là đi dòng họ làm khách khanh đều đủ. Ta này tiểu điếm muốn lưu lại người còn phải trả giá chút thành ý, kính xin đạo hữu không cần ghét bỏ. Tử Tuyền không khách khí với hắn, nhận lấy hậu ôm quyền, cam đoan nói. Ngô quản sự yên tâm, ta chỉ muốn tại lưu ly giới một ngày, liền sẽ không khác đầu nơi khác. Hảo hảo hảo. Ngô Khởi triệt để yên tâm, vòng ra nói lên duyên thọ đan giá cả đến. Đối ngoại bán ra, một tại 100 đến 120 cái thượng phẩm không đợi, lấy đạo hữu thủ pháp luyện chế ra thành đan, bán đến 110 lên tuyệt không thành vấn đề. Cho nên chỉ cần là siêu phẩm, tiểu điếm đều nguyện lấy 100 thượng phẩm một cách đến thu mua. Tử Tuyền vừa lòng đến cực điểm, chẳng sợ đi đến tài đại khí thô đại hình cửa hàng, giá tiền này đều là cực hạn. Trừ phi chính nàng mỗi luyện chế một đám liền đi tìm kiếm đấu giá hội, bằng không không có lại cao giá cả. Nhưng không phải mỗi một hồi bán đấu giá đều thu duyên thọ đan, cũng không phải mỗi một hồi đều có thể chụp thật tốt giá cả, có đôi khi không người kêu giá, còn có thể bán được so bên ngoài thấp. Đa tạ quản sự kia tại hạ trước hết cáo từ. Tử Tuyền vẫn là không nhiều nói, cầm lấy linh thực liền đi, rất nhanh liền ra khỏi thành trở lại ngoại thành sáng lập ra đồng phủ chung. Có qua có lại nửa năm qua đi, Tử Tuyền kiếm được 2 vạn thượng phẩm linh thạch, 18 vạn trung phẩm linh thạch, rốt cuộc không hề quấn bách mà thánh gần bí cảnh nhập khẩu cũng cuối cùng lộ ra toàn cảnh. Tử Tuyền cùng Ngô quản sự cùng nhau mua hàng thông hành lệnh bài. Rời đi thành trì đi đến huyền âm tốc chen ở trên không trung nhìn xuống dưới. Bí cảnh nhập khẩu hiện lên hình chứng cùng một tòa núi nhỏ đỉnh núi không sai biệt lắm đại, thượng hạ hai đầu tiêm trung gian viên toàn thân hiện ra màu vàng nhạt hào quang, như là một chỉ kỳ lạ to lớn yêu thú trứng. Nhập khẩu nội bộ xương trắng vẫn có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo, chỉ là lại phát ra không ra bất cứ nào khí tức. Toàn bộ bí cảnh nhập khẩu đều bị cao giai trận pháp cùng kết giới vây quanh, phòng ngừa không có lệnh bài người tới gần. Tại hình nhập khẩu chung quanh, mặt đất, giữa không trung, trời cao đều chật ních nguyên anh tu sĩ, từ sơ kỳ đến sắp đột phá thay đổi thần viên mãn, đều cùng nhau nhìn chằm chằm cùng một hướng. Người cũng thật nhiều, nên sẽ không toàn bộ lưu ly giới nguyên anh kỳ đều đến. Ai cũng không biết bí cảnh bên trong là đại thị nhỏ. Nếu là địa bàn không lớn, chúng ta những này thấp giai nơi đó có cái gì bảo vật có thể tìm ra. Ngô quản sự là nguyên anh trung kỳ, nhìn đến đếm đều không đếm được nguyên anh hậu kỳ, viên mãn tu sĩ, chỉ thấy chính mình hai người tu vi cũng có chút không đủ xem. Vậy cũng chỉ có thể xem như được thêm kiến thức, tốt nhất ít cùng người phát sinh xung đột. Tử Tuyền buôn bán lời không ít linh thạch trong lòng lực lượng chân đối bí cảnh thu hoạch nhìn xem thực mở ra. Nếu là bí cảnh thật sự rất nhỏ, nàng kia khẳng định không muốn vì tài nguyên trêu chọc nguyên anh cao giai, một hai ngược lại là ứng phó được lại đây, nhưng trong này cao giai tu sĩ nhiều không đếm được, nàng vẫn là cúi đầu làm người được. Nàng xuất hiện ở trước thành liền cùng Ngô quản sự kết liên tâm trận, nhưng hai người cũng nói thật sự rõ ràng, ngay từ đầu tận lực tách ra tìm kiếm mình cơ duyên, gặp gỡ nhất phương có tình huống khẩn cấp lại đuổi qua tương trợ. Nếu là hai người đều an toàn, vậy thì đợi đến cảm giác bí cảnh sắp đóng kín tái tụ cùng một chỗ phòng ngừa giết người đoạt bảo. Hiện tại bí cảnh nhập khẩu đã muốn bị lưu ly giới gần như đại tông tộc liên thủ bố trí xuống trận pháp kết giới, bên ngoài còn thường niên có cao giai trông coi, chỉ cần sống ra bí cảnh trên cơ bản liền xem như an toàn. Xa không trung dòng họ chân quân phần mình đứng ở một bên, thẳng đến nhập khẩu trung sương mù bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, màu vàng nhạt hào quang trở nên lóa mắt, vài danh chân quân cùng nhau tiến lên vài bước. Phần mình tế xuất một cái màu đen mảnh vụn, vung hướng không trung tụ thành một khối hoàn chỉnh hình chứng lệnh bài. Lệnh bài tản mát ra quang mang triệt tiêu trận pháp kết giới một bộ phận lực lượng, theo dòng họ tu sĩ chen chúc mà lên, tán tu nhóm cũng theo treo hảo thông hành lệnh bài, bước nhanh rảo bước tiến lên bí cảnh bên trong. Âm Hy đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Ngô Khởi là cái tính chậm chạp, lại không thích cùng người tranh đoạt. Nhìn người đi được không sai biệt lắm mới mở miệng. Tử Tuyền cũng không muốn đi chen, nàng luôn luôn cảm thấy bí cảnh trung cơ duyên không phải tới trước phải, mà là xem số mệnh. Đi thôi, tách ra hậu vạn sự cẩn thận. Tốt, ngươi cũng cẩn thận. Hai người cùng đi đến kim sắc hình lối vào phía trước, bị bên hông thông hành lệnh bài kích động ra bình chứng bao lấy. Không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp kết giới, mắt một hoa tiến vào một cái hoàn toàn mới không biết địa phương. Linh khí hảo tinh thuần, hảo nồng đậm, cùng ngoại giới quả thực không giống với. Mới vừa tiến vào bí cảnh, Du Hư liền khẩn cấp cảm thán, hận không thể tự mình dưới cắm rễ trưởng tại nơi này. Đúng là lớn không giống nhau. Tử Tuyền đứng ở một mảnh giống như tinh thạch mặt cắt lam sắc ao hồ trên không, bốn bề vắng lặng không yêu thú, trừ hồ nước liền là so hồ nước còn muốn xanh thắm bầu trời. Nơi này linh khí trung ẩn chứa một cổ thánh khiết khí tức, ngược lại là cùng Phật môn thánh địa có chút tương tự. Nếu là không đâm vào lưu ly giới, nói không chừng còn có thể diễn hóa thành Phật tu giới đâu. Tử Tuyền một bên cùng Du Hư truyền âm, một bên lộ ra thần thức tại trong hồ cảm ứng. Hồ nước sâu không lường được, từ mỏng đến chỗ sâu đều có đại lượng linh cá đi dạo động, càng đi xuống linh cá phẩm cấp càng cao, tìm được tứ bập sơ kỳ thì Tử Tuyền liền cẩn thận ngừng lại. Hồ xuống không có cái gì bảo vật, ta đi bắt mấy cái ngoại giới không có cá đi lên, sau khi ra ngoài hảo đổi linh thạch. Bí cảnh pháp tắc không hoàn chỉnh, nơi này yêu thú không có biện pháp hóa thành hình người, càng không có cách nào khác đột phá tứ bậc tiến giai ngũ giai, lấy Tử Tuyền thực lực, dễ dàng liền đem mấy cái tứ bậc sơ kỳ cùng một đống lớn tam giai viên mãn bỏ vào trong túi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 992. Nhặt linh thực. Trong hồ cá phần lớn đều là ngoại giới không có chủng loại, đại khái là tại đây bí cảnh trong biến dị mà thành, có chút hình thù kỳ quái rất là xấu xí, có chút lóng lánh trong suốt hết sức tốt xem. Tử Tuyền mỗi giống bắt cách 3 năm điều đều đem nhẫn chứ vật chung 4 thùng trang được tràn đầy, những này đem ra ngoài bán cho tiểu quán thiếu nói cũng có thể thay 1-2 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng không phải ham nhiều chi nhân, gặp bộ được không sai biệt lắm, thu hồi thần thức liền nhắm hướng đông bên cạnh bước vào. Du Hư một đường truyền âm cảm thán, đường thẳng này bí cảnh so lưu ly giới bất cứ nào một chỗ đều tốt. Từng bước một cảnh, phong cảnh như họa, linh khí nồng đậm, lệnh cây say mê. Nếu có thể ở trong này cắm rễ tốt biết bao nhiêu. Tử Tuyền nói mang trêu nói. Ta đây đem ngươi ở chỗ này. Đừng. Du Hư nhanh chóng cự tuyệt, nơi này nhận pháp tắc hạn chế không có cách nào khác tiến giai, càng không thể biến hóa, nó chẳng qua là cảm thán một chút mà thôi. Ngàn hảo vạn tốt, vẫn là không bằng ngươi tóc tốt. Tử Tuyền khẽ lắc đầu nhìn không được bật cười, ngươi này nói tốt bản lĩnh tăng mạnh. Một khi đã như vậy, vậy thì vẫn chờ ở trên đầu ta hảo. Vậy thì có cái gì không được? Theo ngươi có thể chung quanh du lịch, ngươi có đến gì đó còn thường xuyên nghĩ ta, ta chính là thay đổi dạng đều nguyện ý chờ ở trên đầu ngươi. Phải biết, ta liền tính thay đổi dạng đó cũng là không có thực lực gì. Là, vậy ngươi liền đợi đi, không ai đem ngươi kéo xuống vứt bỏ. Tử Tuyền một đường cùng nó nói chuyện phiếm, tại hồ nước trên không bước nhanh đi trước, rất nhanh liền tại Thủy Thiên đụng vào nhau ở thấy được một mảnh bóng xanh từ độ cao thượng khán đến xác nhận rừng rậm. Tại tu tiên giới, dãy núi cùng rừng rậm trung quý trọng linh thực nhiều nhất, đáy nước cùng thạch động dễ dàng nhất xuất hiện dị bảo, nhìn đến này mảnh cùng nước tương liên tiếp rừng rậm, Tử Tuyền không khỏi bước nhanh hơn. Màu xanh biếc dây leo phủ kín bờ hồ, vẫn dài đến hồ nước trung theo thực địa đi xuống kéo dài tới đáy nước, Tử Tuyền dò xét, không có trong tưởng tượng trong nước thạch động. Ai tầm bảo quả nhiên không như vậy dễ dàng. Nàng thần thức tại rừng rậm bên cạnh dò xét một vòng kinh động mấy con cùng loại nhung thỏ ngắn tai thỏ, trừ đó ra, không có khác cao giai yêu thú. Bất quá này tìm tòi cũng có lệnh nàng vui sướng phát hiện, liền ở phía trước 80 dặm ở, có 15 cây tứ bập siêu phẩm kim Phật quả, trong đó 12 cây năm đều không chỉ ngàn năm. Kim Phật quả thịt quả có thể dùng đến luyện chế ức chế tâm ma tứ bập thanh tâm đan, hột còn có thể luyện chế linh khí. Pháp bảo, nhàn nhạt thánh khiết khí tức có thể làm cho tâm cảnh không ổn tu sĩ tại ảo cảnh trung nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. 12 cây gần 2.000 năm kim Phật quả thiếu nói đều có thể bán được 1.200 thượng phẩm, nếu là gặp gỡ đấu giá hội càng là không chỉ cách này nhưng là kiếm lớn. Tử Tuyền vui sướng chung không quên cảnh giác chung quanh, ở không trung địa để cùng rừng rậm đều không nhận thấy được nguy hiểm thì lúc này mới cất bước đi đến kim Phật quả phía trên. Kim Phật quả trưởng tại một căn thẳng tắp hành thượng, hai mảnh lá xanh từ gốc sinh ra, mảnh dài mà xoắn, trên đỉnh quả thực kim quang sán lạn tản ra làm người ta an tâm khí tức. Vì sứ phẩm chất hoàn hảo, Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thần thức đem nhổ tận gốc. Mang theo thổ những bỏ vào chuẩn bị tốt chiếc hộp trong, mỗi một gốc đều ở đây khai quật nháy mắt liền bị phong giữ lại. Nàng lưu lại tam cây năm kém cỏi nhậm này sinh trưởng, đem 12 cây 2.000 năm thu nhập nhẫn chứ vật chung chung quanh vẫn là một mảnh bình tĩnh tựa hồ sinh hoạt tại nơi này chỉ có thấp giai tiểu thú tại nàng tản ra uy áp chung lạnh run không dám nhúc nhích. Đây cũng quá dễ dàng chút. Tử Tuyền quả thực không thể tin được. Lại không có cao giai yêu thú đi ra cướp đoạt. Nếu là tại ngoại giới, đừng nói hơn 10 cây, chính là một gốc ngàn năm kim Phật quả đều có đến gần như cha khác biệt yêu thú tranh đoạt. Này còn không tốt sao? Nhanh chóng thu rời đi. Không có yêu thú, vạn nhất gặp gỡ tu sĩ làm sao được. Du Hư nhanh chóng nói thúc giục, sợ tới tay chỗ tốt bay đi. Tử Tuyền gật gật đầu, xoay người hướng tới rừng rậm chỗ sâu đi, cùng ngoại giới rừng rậm một dạng càng hướng bên trong đi gặp gỡ yêu thú cảnh giới càng cao. Tới tam giai viên mãn cùng tứ bập sơ kỳ phạm vi thì Tử Tuyền dừng bước lại, tính toán ở trong này tra rõ lộ tuyến lại tiếp tục đi trước. Không biết là bởi vì bí cảnh khí tức thánh khiết, hay là bởi vì nơi này từ không ngoại nhân quấy nhiễu, bí cảnh trung yêu thú đều không có bao nhiêu tính công kích. Tử Tuyền ngẫu nhiên đánh lên tứ bậc trung kỳ, hậu kỳ yêu thú, đối phương luôn luôn không phát giác cách xoay người rời đi, căn bản không có muốn đánh đấu ý tứ. Rừng rậm trung quý trọng linh thực thật không ít, có chút bị yêu thú trấn thủ, có chút như kim Phật quả bình thường là vật vô chủ. Tử Tuyền gặp những này yêu thú không có tính công kích, cũng không chủ động trêu chọc, chỉ chọn những kia không thú thủ hộ linh thực nhặt, cứ như vậy tìm đến không ít đã ngoài ngàn năm tứ bậc siêu phẩm linh thực. Nàng thử thăm dò hướng rừng rậm càng sâu đi, đi đến nguồn nước phủ cận khi gặp được hai tứ bậc hậu kỳ tích dạng yêu thú. Nàng đứng yên ở không trung quan sát đến đối phương cũng dùng màu vàng mắt quét mắt nàng, hai tích dạng thú cuối cùng xoay người ném cối mà đi, vẫn là không có nửa điểm nhi tông kích ý. Tử Tuyền tiếp tục hướng về phía trước, trên đường lại gặp gỡ qua vài lần cao giai yêu thú, cũng như lúc này đây một dạng. Xem ra nơi này yêu thú đều thực dịu ngoan, cũng không biết rừng rậm ngoài như thế nào. Nàng một đường nhặt linh thực chung quanh tìm kiếm, chỉnh chỉnh một tháng đều không thể đi ra rừng rậm, cũng chưa từng gặp gỡ lưu ly giới tu sĩ. Mày liên tâm trận cho thấy Ngô Khởi tại cực xa phía nam, Tử Tuyền tính tính đại khái cự ly, nếu là dùng linh thuyền nhanh chóng gấp rút lên đường, cũng phải tiêu tốn gần 2 tháng, có thể nghĩ thánh gần bí cảnh bên trong thật lớn. Tại trong rừng rậm đi dạo chỉnh chỉnh 3 tháng, Tử Tuyền luôn luôn là thấy được bên cạnh. Rốt cuộc đi ra. Nếu là lại như vậy chuyển đi xuống, bí cảnh đều nên đóng cửa. Nàng thu thập quý trọng linh thực không ít, nhưng vẫn là nghĩ nhiều đi mấy chỗ tầm bảo, nếu là ở trong rừng liền bị pháp tắc bài xích ra ngoài, cuối cùng sẽ cảm thấy có chút không có lời. Này bí cảnh còn có thể làm cho người đãi bao lâu? Du Hư vẫn là lần đầu tiến vào bí cảnh, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Chỉ là nó vấn đề này Tử Tuyền cũng giải đáp không được, bình thường tại tháng 3 đến nửa năm đi, bất quá cũng có không thiếu bí cảnh có thể làm cho người đang bên trong ở lại 1-2 năm lâu. Du Hư nghe vậy nói, nơi này yêu thú dịu ngoan linh thực phong phú, hy vọng có thể khiến cho người đợi đến lâu một chút. Một người một cây rất nhanh ra rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh bạch sa tụ thành đại mạc, bên trong tán lạc một ít lớn nhỏ ao hồ, cũng có không thiếu thích hạn linh thực, bất quá phần lớn đều không có dược tính. Tử Tuyền đem thần thức tham nhập lòng đất, xuyên qua dày sa tầng đi đến chỗ cực sâu, phát hiện địa để có mấy cái mạch khoáng, nhưng chỉ là cấp 2 tam giai, không đáng dưới khai thác. Một đường giá linh thuyền đi trước. Rời đi hoang vu đại mạc khi đất là 4 tháng sau. Vượt qua hải dương, xuyên qua núi non trùng điệp, cử ly tiến vào bí cảnh đã gần đến 2 năm. Tử Tuyền mang theo sắp nhồi đầy nhẫn chứ vật linh thực, linh quặng các loại tinh hoa, bắt đầu chờ mong sau khi rời khỏi đây đại kiếm một hồi. Nhưng là khi nàng tiếp tục tìm kiếm núi non sông ngòi, lại đang bí cảnh vượt qua một cái năm trước thì nơi này pháp tắc vẫn là không hề bài xích chi triệu, tựa hồ đem 3 năm trước đây vào tu sĩ quên mất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Thú loạn. Thánh gần bí cảnh chi đại, Tử Tuyền đông đi dạo phía tây lung lay 3 năm đều chỉ gặp gỡ hai danh cùng đi tu sĩ. Khi đó bọn họ mới vừa tiến vào 1 năm có dư, song phương đều cảnh giác đối phương giết người đoạt bảo, hận không thể cách được càng xa càng tốt. Trừ đó ra Tử Tuyền lại không gặp gỡ người bên ngoài, mày liên tâm trận tỏ vẻ ngô khởi tại chung quanh đi lại. Nhưng nói tóm lại cũng không trích đi bao nhiêu đại phạm vi thuyết minh 3 năm này thời gian hắn cũng không tham thỉnh bao nhiêu địa phương, càng là nói rõ bí cảnh lớn đến kinh người. Tiểu Tuyền đạo hữu, chúng ta bây giờ làm sao được? Du Hư hữu khí vô lực ai thán nói, lúc này ta cũng không biện pháp phá ra ngoài a, của ta cây hồn còn chưa trưởng hảo đâu. Muốn hay không, ngươi lại đánh ta một chút cây hồn luyện chế phá giới phù bảo. Tử Tuyền lắc lắc đầu nói, không vội, lại đợi thêm một đoạn thời gian, ngươi thật vất vả khôi phục một ít, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi. So với ra bí cảnh trở lại nguyên lai thời không quan trọng hơn, cây hồn thật vất vả cắn nuốt hảo nguyệt thạch hồn dài ra một khối, nàng không nghĩ lại hao phí tại tình huống không rõ trước. Trước hướng Ngô Khởi phương hướng đi, nếu là tìm đến hắn sau bí cảnh còn chưa đóng kín, chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng tu sĩ khác tụ tập. Nếu là thánh gần bí cảnh thật sự khốn chủ bọn họ, nàng tin tưởng những tu sĩ này sẽ biết nặng nhẹ, giải quyết trước mắt khốn cảnh là hàng đầu đại sự, không đến mức ở loại này thời điểm giết người đoạt bảo. Tử Tuyền cảm ứng liên tâm trận phương hướng. Nhưng linh thuyền tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bầu trời xanh thắm như tẩy không có một áng mây vụ, linh quang thay đổi quá hạn giữ không xong bất cứ dấu vết gì. Ngày đêm gấp rút lên đường không ngừng, Ngô Khởi cùng nàng ở giữa cự ly hơi chút gần một ít, hiển nhiên là đối phương cũng tại hướng bên này đuổi, hơn phân nửa là đã nhận ra không ổn, cùng nàng nghĩ tới một chỗ. Mệt mỏi 2 tháng, nghỉ tạm mấy ngày lại đi. Này chân núi nhìn coi như an toàn. Không có cái gì cao giai yêu thú, chúng ta liền ở nơi này tu chỉnh. Tử Tuyền thu hồi linh thuyền, ném ra 2 phúc trận bàn, ngồi xếp bằng ở bình chứng trung chuẩn bị điều tức khôi phục linh lực, vừa mới nhắm mắt, liền nghe được cực phương xa truyền đến yêu thú kêu thảm thiết, ngay sau đó liền là kinh thiên động địa chấn động tiếng. Là sao thế này? Yêu thú bạo loạn. Du Hư ở tại đỉnh núi khi từng nhìn đến thú loạn, đối loại này thanh âm rất là mẫn cảm. Tử Tuyền đứng dậy lộ ra thần thức hướng vang rồi truyền đến địa phương quan sát, nhưng ở có thể chạm đến trong phạm vi chỉ thấy cuồn cuộn khói đặc, không thấy yêu thú hoặc tu sĩ. Bí cảnh yêu thú dịu ngoan đến cực điểm, nếu không phải là gặp gỡ sống còn đại sự sẽ không như thế. Nhìn qua chúng nó là hướng chúng ta này phương đến, vẫn là đi nhanh lên đi, đỡ phải dính vào. Theo nàng suy đoán tình hình như vậy hơn phân nửa là nào đó tham lam cao giai tu sĩ làm ra đến. Bí cảnh yêu thú giống như mặt thủy kính, như lấy hữu hảo khách khí tướng đãi, chúng nó cũng sẽ lấy thành thật dịu ngoan đáp lại, thậm chí có chút ngay cả mặt mũi đối công kích đều chỉ biết kinh hoàng chạy trốn, không dám dễ dàng ngay mặt tương đối. Nhưng muốn là có người vì yêu thú tài liệu bốn phía săn bắt nào đó tộc quần, vậy khẳng định sẽ lọt vào cường liệt phản kích, nơi xa loạn tượng xem ra còn không phải một cái tộc quần, hơn phân nửa là chọc giận đại lượng yêu thú, đưa tới thú loạn. Tử Tuyền thật sự không nghĩ can thiệp đến việc này trong cùng như thế tham lam tu sĩ gặp gỡ chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sự phát sinh. Nàng thu hồi trận bàn đi trên linh thuyền, đang muốn hướng trái ngược hướng mà đi, lại bị vài cẩu nguyên anh viên mãn thần thức cuốn lấy. Nếu không phải là vòng tay phòng ngự cường hãn đều được từ trên cao bị đánh rơi xuống. Đạo hữu dừng bước. Ta chờ tao ngộ đại hình thú loạn, kính xin đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nói chuyện giọng nữ có chút thương lão, trong thanh âm có chứa tính công kích chất linh khí dao động, không giống như là thỉnh cầu, mà như là uy hiếp. Tử Tuyền hừ lạnh lên tiếng, ngậm nhìn khí thế như hồng nhảy vào trời cao, bởi vì chín đạo bay tinh xẹt qua trời cao, kiếm ý mang theo phải giết khí thế nhằm phía nữ tu thanh âm truyền đến ở. Lão tặc không có mặt mũi, chính mình không bản lĩnh gây phiền toái, còn muốn thỉnh cách nguyên anh sơ kỳ tương trợ. Tử Tuyền lợi dụng đối không gian chi lực dễ hiểu lĩnh ngộ, từng câu từng từ đều mang theo xuyên thấu lực. Không phải thanh âm đánh hơn hẳn thanh âm đánh tại cả tòa dãy núi chung quanh quần không dứt. Chớ cùng nha đầu kia vô nghĩa, vội vàng đem nàng kéo qua dẫn thú. Thương lão nam tử thanh âm mang theo âm ngoan tựa hồ không chút để ý đối phương nghe hay không nghe được đến. Nhanh chút đồng thủ. Tử Tuyền tức mà không biết nói sao, một đám tham lam lại vô dụng người chọc sự chính mình chạy không thoát, còn nghĩ có ý đồ với nàng. Thật sự là chuyên phóng sinh lộ không chọn tận muốn chết đường đi. Thú loạn đã cách nàng chỗ ở vị trí không xa, chọc chuyện phiền toái quả nhiên ba danh tu sĩ cũng xuất hiện tại nàng thần thức trong phạm vi. Hai cái mạo diệt lão nhân tóc trắng xóa nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt đều là âm ngoan độc lạc. Hai người một tả một hữu bảo vệ một danh thần sắc kinh sợ nguyên anh sơ kỳ, tế xuất một âm một dương hai bình nhỏ, đang muốn nhắm ngay Tử Tuyền phương hướng. Nhưng mà tiền phương kia đạo màu đỏ thân ảnh chợt lóe lướt qua, vẫn chưa tới chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hai người cường đại thần thức bị bắt được một ít hơi yếu không gian dao động, nhưng từ đầu đến cuối không thể trước một bước biết rõ nàng né tránh quỹ tích. Tử Tuyền đem sải bước không mà đi phát huy đến cực hạn, đây là nàng 3 năm trở lại nhàn rỗi vô sự, đang đuổi đường trong lúc luyện ra được thủ đoạn nhỏ, ngay từ đầu vẫn là từ Hạo Nguyệt Thạch hồn chỗ đó lấy được dẫn sắt. Này chiêu thức dùng tại cự ly ngắn hành tẩu cùng tránh né công kích khi cực kỳ hữu hiệu, chẳng qua nàng làm không được thạch hồn như vậy nhanh chóng vô ngân, càng không có cách nào khác vượt qua tương đối xa không gian, chỉ có thể ở cự ly ngắn trong sử dụng. Mặc dù như thế, này tránh né phương thức hãy để cho đối phương tức giận đến quá sức. Bọn họ một mặt ứng phó nhiều loại phi hành yêu thú, một mặt che chở trung gian nguyên anh sơ kỳ thanh niên, còn nghĩ tìm được khoảng cách đem Tử Tuyền kéo đến phủ cận, nhất tâm tam dụng rất là hao tâm tốn sức. Tử Tuyền cảm giác được linh lực đang nhanh chóng tiêu hao, vẫn là không chút hoang mang kiên nhẫn đợi thời cơ. Lấy một địch tam vốn là quá sức. Huống chi đối phương còn có hai cái nguyên anh viên mãn cộng thêm một đám phẫn nộ được không biết địch ta yêu thú, nàng cũng không muốn ngay mặt ngạnh kháng. Lại đang không trung né tránh vài lần, Tử Tuyền bỗng nhiên định trụ thân hình tại hai người lộ ra sơ hở tà phía sau tế xuất lăng nhìn kim diễm giống như đốt thiên diệt thái dương chi hỏa, khí tức nóng cháy vô cùng, giống như chu tước hàng thế. Du dương uyển chuyển khóc gọi tiếng quanh quẩn ở không trung, nhường một đám kinh sợ nảy ra chim muông an bình một cái chớp mắt, liền tại đây một cái chớp mắt, lăng nhìn mang theo hủy diệt chi tức nhập vào một danh lão giả hậu lưng kim diễm hừng hực thiêu đốt, ngay cả nguyên anh mang thân xác cùng đốt vì cho tàn. Không! Ánh mắt âm ngoan nữ tu thê lương thét chói tai, Lôi không biết làm sao thanh niên xoay người muốn phản công, nhưng nàng hoàn toàn chưa từng chú ý tới, chín đạo dung nhập linh khí tối mang cắt qua không gian, tại nàng xoay người sát na thẳng tắp quậy đi vào nàng trong đan điền. Tử tuyền tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại không đến hai thành linh lực, lại không cách nào làm cho lăng nhìn phát huy đến mức tận cùng. Nàng đem triệu hồi trong cơ thể, đang muốn lấy ngậm quang giải quyết không có chương pháp gì loạn đánh một khí thanh niên, kết quả là gặp chim muông như giống như điên rồi đánh về phía hắn, căn bản không cần dùng tự mình ra tay. Xách xách xách, nguyên anh đều cho cắn nuốt, người này rốt cuộc là làm cái gì? Tử tuyền dùng thần thức nhặt lên ba nhẫn chứ vật, liền thấy trên trời dưới đất từng đám yêu thú thẳng tắp hướng nàng xem lại đây. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 994, phong bế bí cảnh, tiểu tuyền đảo hữu, vẫn là vứt bỏ đi. Du hư sợ tới mức không nhẹ, sợ những này chim muông đem nó cũng kéo xuống nuốt trọn. May mà những này chim muông linh trí không tính thấp. Cảm ứng qua lăng nhìn tản mát ra chu tước khí tức, không có tùy tiện công kích. Chúng nó phần lớn là tứ bậc yêu thú, chẳng sợ tại bí cảnh chung không có biến hóa, nhưng phân rõ địch ta cùng thiện ác vẫn là không thành vấn đề, tử tuyền không có ác ý, những này yêu thú liền cũng an tính lại. Chỉ là tất cả đều nhìn chằm chằm nhẫn chứ vật, không chịu rời đi. Chờ ta tìm kiếm tìm kiếm. Tử tuyền đầu tiên là tham đi vào lão đầu chiếc nhẫn màu đen, bên trong trừ linh thạch, linh thực, khoáng thạch cùng một ít cùng trước mắt yêu thú không có gì liên hệ tài liệu, cũng không thể chọc giận chúng nó gì đó. Vì bảo hiểm khởi kiến, tử tuyền đem sở hữu yêu thú tài liệu toàn bộ rũ ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất thì không có gợi ra bầy thú bất kỳ phản ứng nào. Xem ra không phải lão đầu này cái. Nàng lại tham nhập thần nhận thức tại lão phụ màu xanh nhẫn chứ vật chung tìm kiếm, bên trong có yêu thú da lông răng nhọn các loại tài liệu, cũng có một làm đầu thú thi, thậm chí còn có hơn 50 viên yêu thú trứng, vẫn là nóng hôi hổi. Nàng đem mấy thứ này ném ra bên ngoài, phía dưới liền có thật nhiều yêu thú nhào lên, đều tự tìm đến thuộc về mình bộ tộc yêu thú trứng, bỏ vào không gian nhỏ chung tiếp tục chờ đợi. Đãi tử tuyển tham đi vào thanh niên nhẫn chứ vật, một ít chim muông cùng địa thượng yêu thú cũng bắt đầu gào thét. Nàng tại nhìn rõ đồ vật bên trong thì nhìn không được trong lòng phát lạnh. Không đếm được nhất giai tới tam giai tiểu thú đống thi thể nửa cái nhẫn chứ vật. Thanh niên không biết là tính toán khui rượu tầng vẫn là muốn đem những này thú thi bán đi tiểu lâu, tóm lại nhiều đến có thể bán thượng gần ngàn thượng phẩm linh thạch, thoạt nhìn như là diệt nhân gia toàn tộc. Về phần nửa kia nhẫn chứ vật, là không đếm được yêu thú trứng. Thoạt nhìn hắn là đem linh thạch cùng còn lại tài liệu đều chất đến lão đầu trong chứ vật giới, chính mình này một cái tất cả đều phóng vừa mới đoạt được. Này một cái trong chứ vật giới, giả bộ là vài cái tộc quần toàn bộ ấu nhỏ. Khi nàng đem thú thi cùng yêu thú trứng lấy ra thì từng đám chim bay cá nhảy kêu rên kêu to không ngừng, nghe được người ta tâm lý khó chịu. Tử tuyển đem linh thạch tài liệu phóng tới chính mình nhẫn chứ vật, đem ba người nhẫn chứ vật thiêu hủy hậu, lại không nghĩ chờ lâu một lát. Tuy nói là vật cảnh thiên trạch, nhưng mấy người này cũng làm được quá mức chút. Tử tuyển giá linh thuyền đi xa, đem gào thét tiếng xa xa ném ở phía sau. Nhìn đến vừa mới phát sinh sự, không chỉ nhường nàng đối tham lam đến cực điểm tu sĩ sinh ra chán ghét, còn nhường nàng có một tia cảnh giác. Nếu là có nhiều hơn người làm ra cùng loại sự, nơi này yêu thú sớm hay muộn sẽ trở nên bạo liệt mà cừu hận nhân tộc, từ dịu ngoan ăn cần trở nên rất có tính công kích cùng bên ngoài linh trí chưa mở ra yêu thú lại không phân biệt. Nàng cũng không thương xót trở thành tài liệu yêu thú, nhưng nàng cho rằng làm việc cần phải lưu lại một đường, vô luận là thu thập linh thực, săn bắt yêu thú vẫn là khai thác tài nguyên đều không có thể đuổi tận giết tuyệt làm được quá mức. Lấy việc làm được quá mức, liền dễ dàng đánh vỡ cân bằng, một khi phá vỡ cân bằng, liền sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Nếu là bí cảnh chung yêu thú bắt đầu cừu hận nhân tộc, Lấy bọn họ những này ngoại lai giả số lượng căn bản chống không lại nhân gia liên thủ công kích. Tử Tuyền nghĩ đến tiến vào bí cảnh trước thấy tu sĩ, ứng có vạn dư tên gọi nhiều, chẳng sợ chỉ có hơn ngàn người chung quanh tác loạn, đó cũng là một đợt không nhỏ phá hư thế lực. Trung quy nguyên anh tu sĩ lực sát thương không nhỏ, kèm theo trên thực lực thăng còn có bọn họ dã tâm cùng dục vọng. Tử Tuyền giá linh thuyền đi đến dãy núi một đầu khác, linh lực chỉ còn lại hai thành, nàng nhanh chóng sáng lập xuất động phủ ném ra trận bàn phòng ngự ẩn nấp. Lại bày ra tầng tầng kết giới che lấp được nghiêm kín. Cảm giác được Ngô Khởi còn tại hướng nàng chỗ ở phương hướng gấp rút lên đường, Tử Tuyền an tâm nhắm mắt lại đả tỏa điều tức, trầm hạ tâm thần dứt bỏ tạp niệm, nhường ngoại giới linh khí từ từ rót vào trong kinh mạch. Trong veo thấy đáy hồ lớn thượng, một cái dài tứ xí tứ bậc viên mãn phi ngư hai mắt xích hồng, dẫn theo 20 điều cảnh giới cao thấp không đồng nhất cùng tộc. Hùng hổ đánh về phía 10 tên nguyên anh viên mãn tu sĩ. Ha ha, một đám xuẩn vật này quả nhiên chịu không nổi trêu chọc, tốc tốc quậy tán chúng nó thần thức, lưu lại toàn thây. Linh thực rậm rạp thanh sơn từ trên cao thoạt nhìn như là chọc đỉnh, tảng lớn bùn đất lật lộ bên ngoài, rất nhiều linh quả cây, linh thực đều bị rời đến một người trung niên tiểu động ngày chung. Trung niên mang theo nguyên anh sơ kỳ đồ để chung quanh tìm kiếm. Nhìn đến mạch khoáng liền trầu, thấy cao giai linh thực liền thành mảnh nhổ tận gốc. Không bao lâu, này mảnh tiểu sơn mạch trở nên thanh hoàng hỗn hợp loang lổ khó coi. Bí cảnh như thế nào còn không đóng kín. Một danh trung niên nữ tu có chút lo âu, trên tay bảo vật càng tồn càng nhiều, lại không ra ngoài đổi linh thạch đều nhanh không bỏ xuống được. Mặc kệ nó, trước đem nhẫn chứ vật chứa đầy lại nói. Đi cùng với nàng trung niên nam tu đem một cái linh mạch trung cuối cùng mấy khối linh thạch khai thác đi ra, nơi này linh khí chợt mỏng manh khởi lên. Chờ trang bị đầy đủ nhẫn chứ vật, nếu là vẫn chưa đóng cửa bế, chúng ta tìm một chỗ địa phương tốt chiếm cứ tu luyện. Đã tỏa tu chỉnh nửa tháng, Tử Tuyền linh lực thức hải đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Liên tâm trận cảm ứng tỏ vẻ Ngô Khởi cùng nàng cách xa nhau lại vẫn rất xa, bất quá so với trước vẫn là gần gũi hơn. Tử Tuyền thu hồi trận bàn tế xuất linh thuyền, lại bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường. Lần này nàng bay lên cực cao trời cao, lại để cho trận bàn cùng kết giới ẩn nặc hành tích, chẳng sợ vẫn là không giấu được linh khí dao động, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn bị người một chút nhìn thấu bám trụ không buông. Nàng đang đuổi đường khi phát hiện, phía dưới vài nơi dãy núi đều trở nên có chút hoang vắng, ngay cả linh khí đều không lại cân đối, thậm chí còn trở nên mỏng manh không ít. Cảm giác được người làm dấu vết, Tử Tuyền lắc đầu yên lặng rời đi, nàng không có biện pháp lấy lực một người ngăn cản những tu sĩ này điên cuồng khai thác, chỉ có chờ đại bộ phận tu sĩ đều tụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp thì mới có thể làm cho chút ít tham lam hạng người bị chấn nhiếp. Có chút nguyên anh viên mãn, hậu kỳ thân mang tiểu đồng ngày, hận không thể liên sơn mang nước cùng bỏ vào trong túi. Đi về phía nam bay hơn nửa năm, Tử Tuyền nhìn đến không ít bị rời đi ngọn núi ao hồ, hơn phân nửa là bên trong sinh có bất hảo ngắt lấy quý trọng linh vật, khiến cho người hoàn toàn thu. Tiến vào bí cảnh đã muốn chỉnh 4 năm, nơi này hiển nhiên là không tính toán tự hành đóng cửa. Tử Tuyền chưa bao giờ cảm ứng được bất cứ nào bài xích chi triệu, ngược lại là gặp gỡ yêu thú càng ngày càng táo bạo, ở không trung nghênh diện gặp lại thì vô luận cao giai thấp giai đều sẽ chủ động công kích trên mặt đất tu chỉnh khi cũng đồng dạng. Bí cảnh trung thánh khiết chi tức đã sớm đạm được nhỏ không thể nhận ra, nơi này đã muốn trở thành cùng bình thường tu tiên giới không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm dung chuyển địa phương. 3 ngày một tiểu thú triều, 7 ngày một đại thú triều, Tử Tuyền nhìn đến dõi mắt ở bụi khói nổi lên bốn phía, linh quang tận trời, liền biết chỗ đó lại có đánh nhau. Nàng nhanh chóng nhanh hơn tốc độ đi xa, may mà trải qua hơn nửa năm gấp rút lên đường, Ngô Khởi cùng nàng ở giữa cự ly đã muốn rất gần. Lại hướng về phía trước chạy mấy ngày, Tử Tuyền rốt cuộc tại thần thức trong phạm vi cảm ứng được Ngô Khởi khí tức. Cùng hắn đồng hành còn có 9 tên cảnh giới không đồng nhất tu sĩ, trong ánh mắt đều có chứa lo âu cùng bất an. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Đãi mọi người chào hỏi gặp qua lễ, trên mặt đất bày ra trận pháp cùng kết giới ẩn nặc, Tử Tuyền mới nghe được bao gồm Ngô Khởi ở bên trong 10 người đã trải qua cái gì. Bọn họ nguyên bản không biết truyền tống đến bí cảnh khi đều phân tán tại phía nam, cách xa nhau cự ly không tính gần, mấy năm trước căn bản chưa từng gặp mặt. Là năm ngoái một hồi đại hình thú triều làm cho phía nam sở hữu tu sĩ toàn bộ bắc hành, bọn họ 10 người mới cùng mặt khác hơn 10 danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, liên thủ chống cự bạo loạn yêu thú. Trừ bọn họ ra này chi tiểu đội, còn có rất nhiều tu sĩ tại khác biệt phương hướng cùng yêu thú tác chiến. Đại chiến sằng co gần nửa năm, thú loạn phạm vi cũng từ phía nam vẫn lan tràn đến bốn phương tám hướng, cùng bọn họ đồng hành mặt khác hơn 10 người đều đã bất hạnh ngã xuống. Phía nam còn có đại lượng tu sĩ anh hủy người vong, thân xác được ăn được xương cốt đều không thừa lại. Yêu thú theo đuổi không bỏ, vừa mới né tránh một đám lại có tân bầy thú bạo loạn, giống như toàn bộ bí cảnh yêu thú cũng đã hận thượng nhân tộc. Làm cho bọn họ không thể trên mặt đất gấp rút lên đường, cũng vô pháp bình yên từ không trung đồng hành. Nếu không phải Ngô đạo hữu thiện tâm, vẫn phân cho chúng ta đan dược, chúng ta những người này chỉ sợ cũng kiên trì không đến hiện tại. Một danh trung niên nữ tu nói, vừa cảm kích hướng Ngô Khởi ôm quyền. Mặt khác tám gã tu sĩ theo liên tục nói lời cảm tạ, thoạt nhìn đều là mỏi mệt không chịu nổi. Ngô Khởi cũng không khá hơn chút nào. Linh tức yếu ớt, vừa thấy chính là không thể khôi phục tiêu hao thức hải hơn phân nửa cũng chống đỡ không được bao lâu. Sầm đạo hữu tặng chúng ta phù lục, Diệp đạo hữu lấy trận pháp cho chúng ta tăng cường, lại nói tiếp thực lực của ta yếu nhất thủ chư vị chiếu cố, liền thỉnh chư vị không cần lại tạ ta. Tử Tuyền thấy bọn họ cũng có chút hỗn loạn, mau để cho bọn họ đều đừng lại khách khí lai khách khí đi. Chư vị đạo hữu, hay là trước tu chỉnh một phen đi. Thừa dịp yêu thú còn chưa loạn đến nơi đây, nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong là đứng đắn. Ngô Khởi cùng 9 tên tu sĩ ứng, phần mình lấy ra chính mình trận bàn giữ ra một khối đất nhỏ bàn, đại gia dựa vào thật sự gần, dường như tình nguyện phân dùng linh khí đều không nguyện một mình rời đi đại đội ngũ. Tử Tuyền ngồi ở chính mình trận bàn trung cảnh giới, rừng cây thưa thớt trong yên tĩnh im lặng. Không có ngẫu nhiên từ phương xa nhảy qua ngắn tai thỏ, cũng không có các loại tiểu thú, như là một mảnh tử địa. Không biết có phải không là bí cảnh trung linh mạch mạch khoáng bị người triều đi được quá nhiều, Tử Tuyền tổng cảm thấy đến chỗ nào linh khí đều trở nên mỏng manh, hơn nữa không hề giống vừa mới lúc đi vào như vậy cân đối. May mà bí cảnh cũng đủ lớn, bằng không chen tại một đống thật đúng là không có cách nào khác tu luyện. Nàng tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy phá ra bí cảnh cũng không so phá ra phong bế tu tiên giới khó, từ trước cơ như nguyệt liền xa hơn siêu pháp các phù lục, phá ra càn nguyên giới bí cảnh. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực tìm kiếm nơi này ngũ hành linh vật, luyện chế ra phá giới châu, sẽ ở phá giới châu khởi động khi toàn lực công kích thông đạo, nói không chừng liền có thể làm cho bí cảnh triệt để sụp đổ. Nơi này có không ít nguyên anh viên mãn, đợi cho phá giới châu khởi động khi còn có thể lấy tiến giai dẫn lôi kiếp, đến thời điểm bí cảnh phá vỡ, bọn họ cũng có thể bình yên đi đến ngoài giới độ kiếp. Chỉ là muốn rời đi không thiếu được chờ đợi, mà gian nan nhất qua chính là chờ đợi chung ngày. Tiểu Tuyền đạo hữu, xa xa có thảo mộc sột soạt tiếng. Du hư tại thức hải hạ giọng, tựa hồ như thế liền có thể tránh mở ra có khả năng tra xét. Nhưng sở hữu tu sĩ đều ở đây phần mình trận bàn trung đã tỏa khôi phục, liền tính thanh tỉnh cũng không đến mức tham đi vào Tử Tuyền bình chứng trung xem xét. Ta như thế nào không nghe thấy? Tử Tuyền nhăn mày tinh tế cảm ứng phương xa, ít nhất tại thần thức trong phạm vi không cảm giác bất cứ nào không thích hợp. Ngô Khởi cùng những tu sĩ này vừa mới trầm hạ tâm thần không lâu, nàng không nghĩ đang không có xác định nguy cơ trước kinh động bọn họ. Rất nhỏ động tĩnh như là sâu đội. Ta đối thảo một cảm ứng rất mãnh liệt, thực kéo dài đến rất xa. Ước chừng là tại 3-4 ngoài trăm dặm, nguyên anh kỳ thần thức chạm không đến. Sâu đội. Kia phải nhanh chóng gọi bọn hắn. Tử Tuyền lại không chậm trễ, thần thức tản ra nhẹ chạm mỗi một cái tu sĩ bình chứng, làm cho bọn họ từ nửa nhập định trung bừng tỉnh. Ta tựa hồ cảm giác phương xa có gì thường, ổn thỏa khởi kiến chúng ta vẫn là đổi cách chỗ đi. Những tu sĩ này giống như chim sợ cành cong, căn bản không sẽ cho rằng Tử Tuyền quá mức cảnh giác, ngược lại cảm kích ôm quyền thu hồi trận bàn làm tốt rời đi chuẩn bị. Tử Tuyền tế xuất chính mình linh thuyền nhường đại gia đi lên, 11 nhân vừa lúc đem thuyền ngồi đầy. Nàng đứng ở thuyền đầu thao túng linh thuyền thăng đi vào trời cao, lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng phương Bắc mà đi, đang tại bọn họ biến mất tại trong mây mù nháy mắt, vừa mới chỗ đặt chân đã muốn bị rậm rạp màu đen linh sâu vây quanh. May mắn, thần thức quan sát được một màn này, họ Sầm trung niên nữ tu vẫn là nghĩ mà sợ. Nếu không phải âm khi đạo hữu cảnh giác, chúng ta lúc này tất nhiên hài cốt không còn. Tử Tuyền trong lòng cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Du Hư nhận thấy được linh sâu hành động khi sát qua thảo mộc sột soạt tiếng của nàng thần thức phát hiện thì khẳng định đã là chậm quá. May mắn là nhóm người này linh sâu không xí, bằng không đuổi tới không trung vẫn là khó có thể ứng phó. Xem ra bí cảnh chỗ nào đều không an toàn. Tử Tuyền lắc lắc đầu, nghĩ đến 4 năm trước lúc mới tới, tại rừng núi hoang vắng không bố trí trận bàn đều có thể ngồi nghỉ tạm. Cho dù là làm cho người ta sợ hãi sâu đội, đều chỉ yêu ở phương xa lặng lặng quan sát ngoại lai nhân tộc, xem một trận ngạc nhiên liền rời đi. Bây giờ là đội không trở về hòa bình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ ra một khối có thể an ổn sống qua ngày địa phương, hảo hảo đả tỏa tu luyện chờ đợi phá ra bí cảnh. Họ Diệp thanh niên trận tu dựa vào thuyền bích từ từ nhắm hai mắt, có câu được câu không cùng đại gia nói chuyện. Linh thuyền nhanh chóng xẹt qua núi non sông ngòi, đi là Tử Tuyền chưa từng đã đến địa phương. Bởi vì tại nàng rời đi bắc phương thì chỗ đó cũng đã sinh ra nhiễu loạn, bọn hắn bây giờ chính hướng tây bắc phương hướng đi, xem bên này có thể hay không an ổn một ít. May mắn là, ven đường bay gần nửa nguyệt, bọn họ đều chưa từng ở không trung gặp gỡ phi hành yêu thú công kích. Này vài tòa núi hoang nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta đi xuống tra xét một phen, nếu là không có cao giai bầy thú, liền ở nơi này tạm thời đặt chân. Tử Tuyền gặp đại gia đồng ý thay đổi linh thuyền chậm rãi hạ xuống. Nơi này có hơn 10 tòa cao thấp phập phồng ngọn núi, thoạt nhìn có chút hoang vu, xanh biếc thực bất phong, linh khí không tính nồng đậm, hẳn không phải là yêu thú nhóm trưởng ở chi địa. Quả nhiên, đãi nàng hạ xuống trong đó một ngọn núi đỉnh, không có phát hiện yêu thú khí tức. Đang định nàng thở một hơi thì một đầu khác ngọn núi bên trên bỗng nhiên chui ra 10 tên nguyên anh tu sĩ, đứng ở trời cao hướng họ quát lớn nói. Đây là chúng ta trước chiếm cứ địa phương, thỉnh đạo hữu tốc tốc rời đi. Đạo hữu chiếm cứ là mặt khác vài tòa ngọn núi, ta chờ ở chỗ này đặt chân, sẽ không ảnh hưởng đến chư vị, kính xin đạo hữu đi cái phương tiện. Có thể tìm tới an toàn chi địa không dễ, bên ngoài qua loa tìm kiếm luôn luôn có gặp gỡ thú loạn nguy hiểm, Tử Tuyền thật sự không muốn dễ dàng rời đi. Vùng núi này tuy nói không lớn, nhưng nàng chỗ ở ngọn núi cùng bên kia ngọn núi cũng có gần trăm trăm bố trí ra trận pháp cùng kết giới, vốn là hỗ không liên quan hai nơi. Nhưng là đối phương cũng không thì cùng hòa thuận nghĩ, nghe được Tử Tuyền lời nói lập tức đồng khởi tay đến, pháp thuật hào quang kèm theo kiếm ý, giao ý, từ đối diện hùng hổ đánh tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Hậu có yêu thú đại loạn, trước có tu sĩ công kích, bí cảnh trung thế đạo quả thực gian nan. Tử Tuyền, Ngô Khởi cũng chín tên cảnh giới không đồng nhất nguyên anh chân nhân, chỉ thấy này phong bế chi địa càng ngày càng khó đợi. Tại ngoại giới, yêu thú cùng tu sĩ không hợp, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa còn có tranh đấu, nhưng từ đại cục đến xem vẫn có nhất định quy tắc. Chỉ cần nhân tộc không cường hành xâm nhập yêu thú địa phương, yêu thú không tấn công tu sĩ thành trì, hai phe tổng có thể lấy một loại vi diệu trạng thái bảo trì tu tiên giới cân bằng. Về phần tu sĩ săn thú, yêu thú thực nhân, đó là vật cảnh thiên trạch, là tự nhiên cùng thiên đạo bố trí xuống đại cây sàng. Nếu là không có những này tiểu tranh đấu, toàn bộ tu tiên giới tài nguyên đều phải bị tiêu hao không còn. Còn có tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa tranh đấu bên ngoài cũng luôn luôn có thể tìm tới quy luật nhất định đi tránh cho. Tỷ như chiếm đoạt địa bàn loại sự tình này cuối cùng có lẽ không cần sinh tử đánh nhau, xem phương nào thế lớn liền thuộc sở hữu tại ai. Nhưng mà tại đây bịt kín bí cảnh, hoàn toàn là một loại khác tình huống. Ở trong này quy tắc đã muốn không có hiệu quả. Yêu thú cùng tu sĩ ở giữa chỉ có sinh tử đánh nhau, tu sĩ cùng tu sĩ cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau, không một lời hợp liền muốn đấu võ, cuối cùng chỉ có thể lấy nhất phương toàn bộ hủy diệt làm kết cục. Tử Tuyền ẩn nấp thân hình khí tức sải bước không đi qua, ngậm nhìn tối mang ẩn giấu tại các sắc linh quang trung, kiếm ý hư hư thật thật, nhìn như mềm mại uyển chuyển kỳ thực ẩn chứa cực kỳ bạo liệt nóng cháy cùng sát ý. Của nàng kiếm chiêu dù quyệt hay thay đổi không cách định tính ra, đi kiếm quý tích so với kia chút cao giai kiếm quyết còn khó hơn lấy đoán. Ngậm nhìn tùy tâm nhi động tùy ý mà vung, không có quy luật, không có quy tắc, muốn đi trước liền đi phía trước, nghĩ ở không trung biến ảo chiêu thức liền hạ nhiên đình chỉ đồng thời nhanh chóng đổi qua phương hướng. Lại bởi nàng ở không trung phương vị hay thay đổi, phối hợp 10 tên đồng bạn. Làm cho đối phương 10 người càng ngày càng chống đỡ không trụ. Ngô Khởi bản mạng linh khí là một trận không huyền cầm. Hắn thân ở diệp trận tu bày ra phòng ngự đại trận trung, lấy ngũ sắc linh quang tụ thành cầm huyền vẽ ra không tiếng động ba, khí lãng chấn động không gian, phạm vi mấy trăm dặm núi đá đều bị thanh âm phóng túng chấn vỡ. Diệp trận tu lấy núi vì chủ trận cơ, tế xuất một bách cửu 10-19 cái tứ bập siêu phẩm trận kỳ ở không trung bày trận giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thậm chí so tìm thường tu sĩ trên mặt đất bày trận còn muốn nhanh chóng. Hắn trận pháp biến ảo vô cùng, hoặc là tăng cường bên mình công kích, hoặc là chống đỡ đối phương phô thiên cách địa công kích trận kỳ tại hắn thao túng xuống không ngừng chuyển hoán phương vị ở trên đỉnh núi không trung hình thành một khối an toàn vòng vây. Họ Sầm trung niên nữ tu thân mình thực lực bình thường, nhưng trong tay nàng phù lục ùn ùn, bản mạng linh khí cũng một chi uy áp kinh người phù bút, chém ra đạo đạo tinh diệu phù văn, sải bước không chợt lói liền hóa làm đủ loại công kích đánh về phía đối diện. Mặt khác mấy người đồng dạng không kém, hoặc đánh hoặc thủ phối hợp thích đáng, vô luận nhân số vẫn là thực lực đều vững vàng chiếm cứ thượng phong, đối diện đồng thủ trước người nọ không khỏi hối hận nảy ra. Bọn họ kia nhất phương hậu kỳ cùng viên mãn chiếm đa số, thấp nhất cũng là trung kỳ tu sĩ, cho nên ngay từ đầu mới có thể như vậy cường thế, ngay cả nói đều lười hồi phục trực tiếp động khởi tay đến. Lại không nghĩ rằng bên này sơ kỳ trung kỳ không ít, kết quả thực lực không hề kém cao giai, hiển nhiên là đơn đả độc đấu đều có thể càng nhỏ cảnh giới giết địch cường hãn hạng người. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ta chờ nguyện cùng chư vị cùng tồn tại này mảnh dãy núi. Trước hết đồng thủ trung niên trước hết yếu thế, chỉ là trong lòng hắn hiển nhiên không tính toán quả thật chung sống hòa bình. Hắn nói chuyện phân đối phương tâm thần đồng thời, tế xuất cửu chỉ vô sắc tiểu sâu, này tiểu sâu một cái lắc mình liền sải bước không đột phá diệp trận tu bố trí xuống bình chướng, tản mát ra một loại làm người ta thần hồn đau đớn tối hương. Lão tặc thật là âm hiểm. Sầm họ nữ tu cắn răng tế xuất vài chục chương tứ bậc linh phù, điện quang hỏa thạch tại bắn về phía đối diện không trung, tại đối phương còn chưa tới kịp phản ứng khi hình thành phù trận, thần thức một dẫn ầm vang tiếng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, chín tên phối hợp tác chiến tu sĩ, bao gồm Tử Tuyền ở bên trong, đều nhìn xuống nguyên anh trung thần hồn đau đớn, hết sức chăm chú kích sát vô sắc tiểu sâu. Này linh sâu lực sát thương đại, nhưng không chịu nổi chín tên nguyên anh tu sĩ mãnh đánh, tại mùi thơm còn chưa tan hết trước, đã đoạn tuyệt sinh cơ từ trên cao rớt xuống. Sầm họ nữ tu phù lục có thanh âm đánh trận pháp tăng cường, làm cho đối phương tổn thất liên tục ba người, đáng tiếc linh sâu phối hợp công kích của đối phương, cũng làm cho bên này hai danh tu sĩ anh hủy người vong. Có đồng bạn ngã xuống, chúc tu sĩ chiến ý càng cường. Tử Tuyền không thể vận dụng lăng nhìn, một thân linh lực tất cả đều rót vào ngậm nhìn bên trong, nàng tâm thần đắm chìm tại kiếm ý cùng hỏa chi linh lực lính ngộ chung, chém ra một kiếm so một kiếm cường. Cửu bính đoàn kiếm khi thì như ruột mì không chỗ không ở, đang muốn phản kích khi lại biến mất trong vô hình. Hợp cửu vi một thì vừa có phá núi cắt đứt nhạc, phá vỡ trời cao uy thế, kiếm ý cuồng bạo lại không âm ngoan, sát ý dày đặc lại không lệ khí, xứ đối phương bảy tên tu sĩ kinh mạch đau nhức, nguyên anh chấn động. Không huyền không thanh âm cầm công kích càng thêm cường hãn, tại trận pháp tăng cường xuống cùng tử tuyền kiếm ý cùng cắt qua không gian. Còn lại 9 người bất lưu dư lực công kích, khiến cho tiền phương không gian liệt ra một tia cái khe, tu vi cao nhất sầm họ nữ tu không chút do dự, nhường không trung phù bút thong thả mà trầm trọng chém ra mấy ngàn bút, hình thành một đạo phiền phức đến cực điểm phù văn. Phù này văn vừa xuất hiện, nhỏ vụn không gian cái khe nhất thời bạo liệt không chịu nổi, như có linh trí cách thiểm hướng đối diện, tại không đến trong nháy mắt liền thu gặt 4 người tính mạng. Đối phương chỉ còn lại 3 danh tu sĩ, trước hết đồng thủ lại đánh lén trung niên cũng tại trong đó. Hắn thân chịu trọng thương, trong lòng hối hận không thôi, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng, đáng tiếc đã muốn không người để ý tới. 9 người đối chiến 3 người, tự nhiên là thắng được thoải mái. Ngắn ngủi một nén nhang, đối diện lại không một người lưu lại. Mọi người nắm hồi 10 cái nhẫn chữ vật, ở trong núi bày ra trận pháp cùng kết giới. Tu chỉnh tới đỉnh phong hậu mới lấy ra linh thạch bảo vật, phân thành cửu phần, một người thu một phần. Đại gia nhẫn chứ vật cũng đã không bỏ xuống được bảo vật, vì thế 10 cái nhẫn chứ vật cũng bị phân. Tử tuyền được đến một cái màu xanh khắc hoa cai, bên trong không gian cùng nàng trong tay này cái không sai biệt lắm đại. Tính cả trước gấp rút lên đường khi có được linh thạch, nàng nay đã có 40 cái cực phẩm. 12 vạn thượng phẩm tổng thêm 70 vạn trung phẩm, cái này cũng chưa tính ven đường thu thập được các loại linh thực tài liệu chờ tài nguyên. Hiện tại bí cảnh chung sống tu sĩ mỗi người giàu có, chỉ tiếc ra không được, nhìn canh chừng một đống linh thạch cùng tài nguyên cũng không dùng. Trải qua một hồi đánh nhau, tất cả mọi người có chút trầm trọng. Vốn tưởng rằng có thể cùng đại bộ phận tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cùng nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều tu sĩ đều mỗi người đều có đội ngũ, mỗi khi gặp được, cuối cùng sẽ bởi địa bàn hoặc tài nguyên bảo vật sinh ra tranh chấp. Đây là bởi vì bí cảnh trong tình huống còn không tính đặc biệt khẩn cấp, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng còn chưa tới cùng đồ mạt lộ, khó có thể đoàn kết chuyên tâm. Chúng ta vẫn phải là chính mình vì chính mình suy xét, muốn mượn lực, sợ là được chờ cao giai thọ nguyên hao tổn được không sai biệt lắm mới được. Sầm họ nữ tu cảnh giới tối cao, mọi người ầm ầm lấy nàng cầm đầu. Nàng đề nghị đại gia một bên tu luyện một bên tìm kiếm ngũ hành linh vật, không cần nhàn chờ ở nơi nào đó chờ mong người bên ngoài phá vỡ bí cảnh. Mọi người ứng xuống hậu lại không chậm trễ, lập tức đứng dậy xuất phát, bắt đầu tầm bảo chi đồ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Thời gian qua mau. Đang tìm ngũ hành linh vật hơn 300 năm trong, mọi người đối thánh gần bí cảnh rộng lớn có tân nhận thức. 370 năm hơn tại, bọn họ gặp được không đếm được thú loạn cùng rất nhiều tu sĩ đánh nhau qua, nhưng cho đến tìm đến hai phần linh vật đều còn chưa từng đem bí cảnh đi khắp. Tử tuyền cốt linh đã tới 500, sớm ở mấy ngày trước đột phá tới nguyên anh trung kỳ, tâm cảnh tại bí cảnh đau khổ xuống tiến triển thật lớn, và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Đệ tứ trọng lần đầu tiên thối thể cũng đã đại thành. Tại đây hơn 300 năm trong, bọn họ trải qua địa phương có tu sĩ thiết lập lên cực quyền thành trì, có yêu thú thành tai hỗn loạn sơn lâm, có bị khai thác quá độ linh khí mỏng manh rừng hoang núi độc, cũng có phủ kín sâm sâm bạch cốt chiến loạn di chỉ. Đi khắp quá nửa cái phương Tây, cuối cùng chiếm được canh kim. Theo hướng đi phía Nam, ở trong này tìm kiếm hơn 100 năm, rốt cuộc nhường tử tuyền cảm ứng được gì hỏa khí tức. Nhưng mà còn có trọng thủy, tức những ấp một không được tay, phá ra bí cảnh có vẻ xa xa không hẹn. Sầm đảo hữu thế nào? Tử tuyền tu chỉnh hoàn tất, thu hồi trận bàn đi đến địa động trung gian, nơi xa bình chứng công chính ngồi sầm họ nữ tu. Nàng nay đã có 3005 hơn 10 tuổi, vượt qua nguyên anh viên mãn tự nhiên thọ hạn 3000 tuổi, ngày gần đây trạng thái thập phần không tốt. Xem ra không được tốt. không thể luyện thành phá giới châu trước không thể tiến giai thay đổi thần, liền tính có thể, Sầm đạo hữu cũng không có cảm ứng được bất cứ nào tiến giai chi triệu. Ngô Khởi niết một cái nhỏ xảo cái chai, bên trong chính là tứ bập siêu phẩm duyên thọ đan, hắn tính đợi Sầm nữ tu đi ra khiến cho nàng dùng đan dược. Nàng từng dùng qua duyên thọ đan, lúc này hiệu dụng sẽ không quá tốt. Hơn nữa lần này liều thuốc, về sau duyên thọ đan với nàng lại vô dụng chỗ. Họ Diệp thanh niên lắc đầu liên tục, trong tay cầm gần như chi trận kỳ thưởng thức, thoạt nhìn ngược lại là thanh thản thích ý, thần sắc lại lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Từng chín tên tu sĩ hiện tại chỉ còn lại 4 người bọn họ, mặt khác 5 cái hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là chết tại đấu pháp chung, nếu là Sầm nữ tu lại vừa chết, 3 người bọn hắn trung kỳ liền càng khó bên ngoài đi lại. Này 370 năm hơn chúng ta đều không đem phía Tây, phía Nam hai cái phương hướng toàn bộ đi khắp. Muốn tại Bắc, Đông, Trung ba bộ tìm được còn lại linh vật, hướng thiếu đi nói đều còn phải 600 năm. Tử Tuyền dựa vào thạch bích nhìn tối tăm tỏa sáng địa động đỉnh bích yên lặng thở dài. Mấu chốt ngũ hành linh vật sẽ không đợi tại mố làm cho bọn họ đi hái trong lúc này, có lẽ sẽ còn có khác tu sĩ cùng bọn họ ý tưởng một dạng đồng dạng đi lại tại thánh gần bí cảnh tìm kiếm linh vật. Nếu là gặp gỡ còn dễ nói, mọi người đều là đồng nhất mục đích, vì ra bí cảnh bọn họ hoàn toàn sẽ không phản đối giao ra ngũ hành linh vật, làm cho đối phương luyện khí đại sư luyện chế. Khả mấu chốt chính là bí cảnh lớn như vậy. Nếu là ngộ không hơn đâu. Tử Tuyền ngược lại là hoàn hảo, nàng nay bất quá 500 tuổi, ngay cả cử ly Nguyên Anh sơ kỳ thọ hạn 1500 tuổi đều xa được không phải tí xíu. Nhưng Ngô Khởi đã là 1700 có dư, Diệp Trần Tu cũng có hơn 1600 tuổi, cử ly Nguyên Anh trung kỳ thọ hạn 2000 tuổi nói xa không xa. May mắn, bọn họ đều có thể đột phá hậu kỳ lại tăng thêm 500 năm thọ nguyên, nếu là bất hạnh kia hơn phân nửa liền phải cùng Sầm nữ tu một dạng tại nửa đường hao hết thọ nguyên chờ đợi bỏ mình. Của nàng khí tức, Tử Tuyền đang tại xuất thần, bỗng nhiên kinh giác Sầm nữ tu trận pháp trung khí tức một trận dao động cường liệt đến xông ra trận bàn bình chướng, nhường nàng có sở cảm ứng. Kết giới cũng tại nhạt đi. Tu sĩ ngã xuống, kết giới vỡ tan. Sầm nữ tu bày ra ngăn cách kết giới như lưu quang cách chuyển động, hào quang lóe ra không ngừng, lại không lại củng cố, bên trong tiếng kêu rên đều rõ ràng truyền ra. Sầm nữ tu mở mắt ra, mắt trong tất cả đều là không cam lòng. Âm Hy đạo hữu, Ngô đạo hữu, Diệp đạo hữu. Ta sợ là nhịn không quá đi. Hai hàng nhiệt lệ dọc theo càng ngày càng nhiều nếp nhăn lưu tới cằm. Lại nhỏ giọt tại nàng màu đỏ tía sắc phòng ngự pháp váy thượng, nhìn so linh quang còn muốn trước người. Sầm đạo hữu, nhanh ăn vào duyên thọ đan. Ngô Khởi xông lên phía trước, lấy ra một đan dược cho nàng, chỉ thấy nàng khoát tay cười khổ cự tuyệt. Không có ít lời gì. Số tuổi thọ đã hết, vận mệnh đã như vậy, lại dùng đan dược cũng phí công đạo hữu thu đi. Sầm nữ tu chậm rãi nhắm mắt lại. Lộ ra thần thức đưa về phía mặt đất. Nhìn xanh biếc ướt át thanh sơn chậm rãi chảy xuôi dòng suối, mang theo vài phần thoải mái vài phần tiếc nuối ly khai thế gian. Nàng sinh cơ triệt để đoạn tuyệt thì kết giới cùng trận bàn cũng mất đi tác dụng. Ba người yên lặng không nói gì, đứng dậy tế xuất đại lượng linh thạch cùng khoáng thạch trên mặt đất trong động bày ra tầng tầng trận pháp thủ hộ, tạc ra nhất phương bãi đá đem ngồi xếp bằng như trung Sầm nữ tu đặt ở phía trên. Địa động thành di phủ, ba người đứng yên một trận, vì ở chung gần 400 năm bằng hữu bi ai theo sau sửa sang song tâm tự ly khai địa để. Bây giờ đi đâu trong? Diệp trận tu có chút mờ mịt. Là đi tìm kiếm khả năng bị người mang đi linh vật. Vẫn là dứt khoát đi mố tòa cực quyền thành trì chờ đợi, xem tụ tập lại cao giai tu sĩ có hay không có hảo biện pháp. Hắn tỉ mỉ nghĩ, lại cảm thấy cũng không lớn thỏa đáng. Đi một bước tính một bước đi. Kia vài tòa thành trì trong cao giai đều là sống một ngày kiếm một ngày người, chỉ nghĩ tại thọ nguyên hao hết trước xưng vương xưng bá, chúng ta hay là không đi chịu tội. Ba tòa thành trì trung đặc biệt hơn 100 tên gọi nguyên anh viên mãn trấn thủ, liên thủ khống chế sơ kỳ trung kỳ làm nô dịch, hái bổ, lăng ngược không chỗ không ở. Bọn họ còn tại thành bên trong thiết lập đấu thú trường, nhường yêu thú lẫn nhau cắn xé đánh nhau, cũng làm cho tu sĩ cùng yêu thú, tu sĩ cùng tu sĩ đối chiến. Trừ những này sống mơ mơ màng màng chờ ngã xuống cao giai, đương nhiên cũng có nghĩ biện pháp phá vỡ bí cảnh viên mãn tu sĩ. Trong mấy trăm năm này, sầm nữ tu không ngừng vẽ các loại phá giới phù, luyện chế phá giới phù bảo, một tay tinh diệu chế phù thuật đều bị Tử Tuyền đều học xong 5-6 thành, kết quả vẫn không thể nào nghiên cứu chế tạo ra phá được mở ra này phương bí cảnh phù lục. Lấy nàng chế phù thuật đều không thể thành công, Tử Tuyền cảm thấy cái khác nguyên anh viên mãn, hơn phân nửa cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp phá vỡ bí cảnh. Nơi này giống như là pháp tắc càng thêm hoàn thiện thanh lang đồng thiên, trừ nhường mọi người hợp lực tiến giai, phối hợp phá giới châu hoạt đại hình không gian cái khe hủy đi bí cảnh, rất khó có khác biện pháp rời đi. Ba người vẫn là ngồi trên Tử Tuyền linh thuyền gấp rút lên đường, từ ban đầu thuyền ngồi đầy 11 người, càng về sau càng ngày càng ít, nay chỉ còn lại 3. Các ngươi xem chỗ đó quang mang, hay không giống là có gì bảo kiếp này. Tử Tuyền chỉ vào cực xa xa, mây mù mông lung chung có một đạo chói mắt màu xanh ánh sáng, vô luận từ đâu cái phương hướng xem đều thực dễ khiến người khác chú ý. Đi xem đi, vạn nhất là ấp một chui vào phía nam đến đâu. Ngô Khởi ra vẻ thoải mái cười cười, nhường thuyền thượng trầm trọng không khí hơi chút hòa hoãn một ít. Gặp Diệp Trần Tu không có ý kiến, Tử Tuyền thay đổi phương hướng nhanh hơn tốc độ, hướng thanh sắc quang mang chỗ ở nhanh chóng bước vào. Đi đến gần, ánh sáng càng ngày càng thô lỗ, tại trong mắt đã muốn trở thành một nói cần hai người ôm tài năng vây quanh cột sáng. Ở kề bên cột sáng thì Tử Tuyền ba người cảm ứng được đứng ở cột sáng bên cạnh tu sĩ gần trăm tên nguyên anh cao giai, nhất thời nhìn không ra là hữu là địch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Thu thập đủ linh vật. Mặc kệ này 96 tên gọi cao giai chân nhân có hay không có áp ý, ba người linh thuyền đều không có biện pháp đi vòng qua. Bọn họ đã sớm đâm vào đối phương thần thức phạm vi, hiện tại càng là đều ở đối phương trong khống chế. Tử Tuyền mím chặt môi, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng nay tuy đã là nguyên anh trung kỳ, thân xác thức hải đều có thật lớn biến hóa, nhưng đối mặt 96 cái hậu kỳ, viên mãn, vẫn không có bất cứ nào phần thắng đáng nói. Nếu là đối phương có ác ý, nàng cùng Ngô Khởi, Diệp Trần Tu khẳng định không trốn khỏi kiếp nạn này. May mà của nàng linh thuyền thẳng đến tới gần cột sáng, đem đối phương gần trăm tên tu sĩ thấy rõ thanh sở sở, cũng không có lọt vào bất cứ nào công kích. Một danh thoạt nhìn như là người dẫn đầu nguyên anh viên mãn hướng linh thuyền đi đến, tại cự ly mười trượng ở rừng bước lại, tụ khởi song quyền khách khí nói. Ba vị đạo hữu là nhìn đến linh quang mà đến đi. Ta chờ chính là muốn làm cho người tiến đến cùng thương nghị phá vỡ bí cảnh chi sự, không biết đạo hữu nhóm cảm giác không có hứng thú. Tử Tuyền vẫn chưa vội vã ngay mặt đáp lại, thanh niên bộ dáng thoạt nhìn ôn hòa lễ độ. Nhưng nàng vẫn là không thể không phòng bị. 200 năm trước liền có một đám người cùng bọn họ đánh lên, cũng là hỏi bọn hắn đối phá vỡ bí cảnh cảm giác không có hứng thú. Sầm nữ tu cùng một gã khác viên mãn vừa gật gật đầu, bọn họ liền bị đối phương đoàn đoàn vây quanh, bảo là muốn đưa bọn họ dùng đến hiến tế trận pháp, làm cho trận pháp mở ra bí cảnh cùng ngoại giới tương liên thông đạo. Những này điên giải tu sĩ giết bọn họ vài đồng bạn, đại chiến hai ngày hai đêm, truy kích mới hoàn toàn chấm dứt. Là lấy hôm nay nghe được này dạng vấn đề, Tử Tuyền trong lòng chính là run lên. Bí cảnh không thể phá vỡ, ta chờ thực lực quá yếu, thật không biết nên như thế nào phá vỡ. Nghe được nàng xem như vô nghĩa đáp lại, thanh niên cười ha ha lên tiếng. Ba vị đạo hữu yên tâm. Ta chờ không phải những kia tu trận đi vào ma hạng người, những người đó tâm cảnh bạc nhược, sớm ở trăm năm trước chết chết điên điên, không biết bóng dáng. Tử Tuyền cũng theo cười khan hai tiếng, vẫn không có ngay mặt đáp lại muốn hay không gia nhập hoặc hỗ trợ. Không biết chư vị đạo hữu nhưng là muốn đến cái gì tốt biện pháp. không dối gạt đạo hữu, chúng ta ngay từ đầu tụ tập hơn 200 tên gọi đạo hữu chia làm ngũ đội đi trước đông nam tây bắc trung năm cái phương hướng, phần mình tìm kiếm ngũ hành linh vật. Thanh niên vẫn duy trì 10 trượng xa cự ly, hoàn toàn không có vượt qua nửa bước. Phía sau hắn các tu sĩ có ngồi xếp bằng ở không trung nhắm mắt dưỡng thần, có đứng chung một chỗ nghe thanh niên giảng thuật, chống lại Tử Tuyền ba người ánh mắt có chút hữu hảo. Ngũ hành linh vật. Kia chư vị đạo hữu là đã muốn tìm được tay. Nghe được Tử Tuyền hỏi, thanh niên tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta hơn 200 người đội ngũ nay chỉ còn lại này 97 người, kết quả vẫn là chỉ tìm được ấp một trọng thủy cùng tức những. Canh kim cùng dị hỏa tạm thời còn không có manh mối. Bất quá, thanh niên trong mắt mang theo hy vọng. Ta tin tưởng chỉ cần đến gần nhiều hơn tu sĩ, lại tách ra hai đội đi phía tây, phía nam hai cái phương hướng tìm kiếm, cuối cùng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm đến linh vật. Tử Tuyền dương mắt đảo qua, bọn họ chi đội ngũ này chung bao gồm này danh đầu lính thanh niên ở bên trong cùng sở hữu 50 tên gọi nguyên anh viên mãn. Nàng không tốt tham được quá mức rõ rệt, chỉ dựa vào tản mát ra khí tức quan sát, ít nhất có 40 người đều có tiến giai thay đổi thần khả năng. Ba vị đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập, có thể tự do đi phía tây vẫn là phía nam. Đến thời điểm tìm được ngũ hành linh vật, luyện chế thành phá giới châu, lại lấy tiến giai chi lực phá vỡ bí cảnh, chúng ta liền đều có thể đi ra ngoài. Thanh niên chi đội ngũ này cùng Tử Tuyền bọn họ ý nghĩ một dạng, thoạt nhìn cũng không giống như là làm bừa hạng người, nhưng vì ổn thỏa khởi kiến, Tử Tuyền vẫn không có lập tức nói ra canh kim, dị hỏa liền tại trong tay mình. Chúng ta nguyện ý gia nhập, bất quá. Tử Tuyền mắt ngậm sầu lo quét phía sau hắn cao giai các tu sĩ một chút, không chút nào che giấu trong lòng lo lắng. Ba người chúng ta cảnh giới thấp, lại là nửa đường gia nhập. Nếu là đạo hữu có thể bảo đảm tuyệt không bị thương cùng chúng ta tính mạng, chúng ta cũng cam đoan toàn lực tương trợ. Hào thuyết, hào thuyết. Ta phát hạ tâm ma thề, chỉ cần các ngươi không làm bừa, chúng ta tuyệt không chủ động thương tổn các ngươi, như thế nào? Thanh niên đáp ứng thực sảng khoái, gặp Tử Tuyền gật đầu, lập tức phát một trận tâm ma thề làm cho bọn họ an tâm. Đến lúc này, nhân lực tản mát ra màu xanh cột sáng đã muốn sắp ảm đạm. Vây quanh ở một bên các tu sĩ đều nghênh tiến lên đến cùng bọn họ chào hỏi, Tử Tuyền thật sâu thở ra một hơi, lấy không nhẹ không nặng thanh âm nói. Canh kim cùng dị hỏa liền tại trong tay chúng ta. Gần trăm tên tu sĩ nghe được rõ ràng, nhất thời lăng tại chỗ không thể phản ứng kịp. Sau một lát, thanh niên mừng như điên cười to, một đám người kích động đến mức không kềm chế được, một hồi lâu mới triệt để bình phục lại. Đạo hữu. Các ngươi thật sự tìm được cuối cùng khác biệt linh vật. Thanh niên lấp lánh hai mắt tràn ngập chờ mong, lại bởi sợ hãi thất vọng, hai tay run rẩy. Tử Tuyền gật gật đầu bình tĩnh nói. Tìm được là canh kim cùng dị hỏa không thể nghi ngờ. Nếu là đạo hữu bên này có luyện khí đại sư, hôm nay có thể luyện chế phá giới châu. Nghe được của nàng cam đoan tất cả mọi người có loại đặt mình ở mộng ảo chung cảm giác. Ngay cả Tử Tuyền, Ngô Khởi cùng Diệp Trần tu ba người đồng dạng là hốt hoảng vui vô cùng. Vừa lúc trăm tên tu sĩ tại bình phục lại thanh niên dưới sự hướng dẫn của ly khai trời cao hướng đi một tòa cử phong đỉnh. Nơi này có trận pháp cùng kết giới ẩn nấp, đúng là hắn nhóm ngày gần đây đặt chân địa điểm. Tại trên đường đại gia trao đổi tên họ, Tử Tuyền biết được thanh niên gọi Tân Có Thước, không phải lưu ly đại giới bản thổ tu sĩ. Mà là từ ngoại giới du lịch mà đến. Kết quả vừa đến không lâu liền nghe nói thánh gần bí cảnh, nhanh chóng đuổi tới huyền âm tốc đến vô giúp vui, ai biết này một thấu chính là mấy trăm năm. Đến đỉnh núi hậu, rất tà ác kích động không thôi luyện khí đại sư đều la hét muốn đích thân luyện chế, ồn ào nửa ngày, những này đại sư đề cử ra ba danh tài nghệ cao nhất nguyên anh viên mãn, làm cho bọn họ liên thủ hợp luyện. Tân Có Thước lấy ra giữ gìn ký ức một trọng thủy cùng tức những, Tử Tuyền cũng từ nhẫn chứ vật chung lấy ra canh kim, nhường lăng nhìn phun ra một sợi xanh đậm sắc hạ phẩm dị hỏa. Ngũ hành linh vật tản ra khác biệt tinh thuần linh tức, huyền phù tại làm thành một vòng các tu sĩ trước người, giống như thế gian này thánh khiết nhất chân quý nhất gì bảo, nhường mọi người tâm tinh đong đưa rồi, chờ mong lại bất an. Có tiến giai chi triệu đạo hữu theo ta cùng nhau, đi trước xa không chờ đợi phá giới châu bổ ra không gian. Tân có thước chính là sắp tiến giai tu sĩ chi nhất, hắn dẫn theo mặt khác 39 tên gọi nguyên anh viên mãn cùng các người ôm quyền theo sau cất bước hướng đi cực xa trời cao. 40 tên tu sĩ cùng tiến giai thay đổi thần, đây chính là chư thiên vạn giới cũng khó thấy kỳ quan. Ngô Khởi nghĩ đến bị nhốt mấy trăm năm cuối cùng có thể ra ngoài, trong lòng vui sướng liền áp chế không trụ, nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt. Tử Tuyền cùng Diệp Trần Tu nhìn phía bầu trời cảm thán không thôi, thẳng đến nhìn không thấy những tu sĩ kia tung tích mới phần mình tìm một khối đất trống yên lặng bình phục tâm tự đả tỏa tu chỉnh. Nửa tháng sau, một đạo như có sinh mệnh cách lưu truyền thải quang từ luyện khí các đại sư bế quan phương hướng truyền đến, chính là phá giới châu luyện chế thành công chi triệu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Phá vỡ. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lớn chừng quả đấm phá giới châu huyền phù ở không trung rạng rỡ sinh huy. Ba danh luyện khí đại sư cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cho dù dùng thực lực của bọn họ đều có thể một mình luyện ra phá giới châu, nhưng lần trở lại này sự tình liên quan đến hàng ngàn hàng vạn người tính mạng, sự tình liên quan đến duy nhất đường ra, bọn họ không thể không căng thẳng tâm thần, sợ xuất hiện một tia một hào sai lầm. Mà bây giờ mở ra không gian thông đạo chìa khóa liền tại trong tay, xa không các tu sĩ cũng sắp từng cách đột phá tới thay đổi thần, chỉ cần bọn họ sinh ra nửa phần thần niệm, liền có thể sử dụng phá giới châu phá vỡ bình chướng, nhường phía ngoài lôi kiếp đánh tan thấp pháp tắc, hủy đi toàn bộ bí cảnh. Xa không trung khí tức dao động càng lúc càng lớn, thuyết minh 40 tên viên mãn tu sĩ tu luyện thập phần thuận lợi. Bọn họ đã sớm tìm được phần mình cơ hội, chỉ vì vẫn không tập hợp ngũ hành linh vật, vẫn áp chế tiến giai chi triệu, hiện tại thời cơ vừa lúc đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt áp bách, phía dưới 60 danh tu sĩ nhanh chóng thu trận cách xa đột phá phạm vi. Luyện khí đại sư đem phá giới châu khống ở vung đến cực điểm xa trời cao, cảm giác được tân có thước thần thức đem hạt châu dắt. Mới đi theo đại đội ngũ hướng phương xa bước vào. Bọn họ chỗ ở dãy núi lấy hoang thổ chiếm đa số, thực vật thưa thớt được đáng thương, phóng mắt nhìn đi chỉ là một mảnh nông nông sâu sâu màu vàng, ngày thường thoạt nhìn hoang vu thê lương, hôm nay tại xa không rơi xuống các sắc linh quang chung có vẻ hoán lệ lại đồ sộ. Mỏng manh linh khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Xa không trung các tu sĩ tựa muốn đem phía nam sở hữu linh khí hấp thu không còn, nhưng mà này còn xa xa không đủ. 40 tên tu sĩ tiến giai cần linh khí quá nhiều, chẳng sợ phủ cận đã muốn cuộn lên linh khí lốc xoáy, bọn họ tốc độ hấp thu đều chưa từng chậm lại nửa phần. Hơn 10 tên gọi an hiểu bày trận tu sĩ mang theo Diệp trận tu cùng nhau, tế xuất trên người sở hữu có thể bày trận vật, xâm nhập ngọn núi đỉnh, nhập vào chân núi địa để, vung hướng không trung ngưng kết khởi vô hình tụ linh bình chướng, nhường xa xa cực nơi xa linh khí từ mặt đất cùng không trung nhanh chóng tụ lại. Tử Tuyền đã lâu chưa từng cảm nhận được như vậy tinh thuần nồng đậm linh khí, kinh mạch đan điền không tự chủ được vận chuyển lên. Nàng nhanh chóng ức chế được muốn tu luyện xúc động, đỡ phải cướp đoạt một tia một sợi linh khí, ảnh hưởng đến xa không tiến giai. Hiện tại tốt hơn nhiều. Diệp Trần Tu rất mệt, mặt khác hơn 10 tên gọi cao giai Trần Tu cũng đầy đầu mồ hôi, bất quá trên mặt mọi người đều mang theo vui sướng, hoàn toàn không có tiêu hao quá mức mỏi mệt. Ta đi trước tu chỉnh trong chốc lát, nếu là còn chưa đủ, chúng ta tính toán đi chỗ xa hơn bày trận dẫn linh. Tử Tuyền cùng Ngô Khởi nhanh chóng lấy ra mấy năm nay luyện chế đan dược, làm cho hắn cùng trận tu nhóm cùng nhau phân có tinh thuần siêu phẩm đan dược phụ trợ, bọn họ khôi phục tốc độ nhanh không ít. Quả nhiên không ra trận tu nhóm sở liệu, nơi này tổ linh đại trận vẫn là không đủ dùng, linh khí cuốn tới, nháy mắt lại bị hấp thu không còn. Đãi trận tu nhóm khôi phục lại đỉnh phong thì chu vi linh khí lại trở nên mỏng manh khởi lên. Vì bố trí ra uy lực mạnh hơn trận pháp, trận tu nhóm rất nhanh quyết định, mọi người đồng thời xuất động, tách ra mấy cái phương hướng tại phủ cận bày ra tổ linh trận. Những này tổ linh trận thân mình cũng muốn trở thành trận cơ cùng địa thế ngọn núi kết hợp, hình thành một tòa to lớn phiền phức đại trận. Tử Tuyền, Ngô Khởi chờ 10 người đi theo Diệp trận tu cùng hai gã khác trận tu thân hậu cùng đi hướng đông nam phương hướng. Một đường đi một đường dựa theo sai sử xâm nhập trận cơ, không ngừng thay đổi nơi này thế, làm cho linh khí như bôn đằng nước biển cách từ phương xa chảy xuôi lại đây. Tại bọn họ bận rộn bày trận thì xa không truyền đến uy áp đã có thay đổi thần sơ kỳ sơ hình, đây đúng là sinh ra thần niệm, sắp đột phá đến một nửa dấu hiệu. Nhanh! Hiện tại cần linh khí càng nhiều. Đầu lính trận tu tăng nhanh động tác, bất chấp thức hải như kim đâm cách đau đớn, Diệp trận tu cũng không khá hơn chút nào, một bên nhanh chóng tính toán một bên xâm nhập vô số trung phẩm linh thạch, khoáng thạch, nhường trận pháp sinh thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ điểm lực không tính toán Tử Tuyền bọn người đồng dạng tiêu hao không nhỏ, đại gia tại trong trầm mặc nhanh chóng huy động trận cơ, cảm giác được càng ngày càng đậm linh khí, trong lòng hy vọng chi hỏa cũng càng đốt càng vượng. Thành! Rốt cuộc thành. Tại bọn họ này phương trận pháp tụ thành nháy mắt, mặt khác gần như phương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cỡ trung trận pháp cùng ngọn núi kết hợp, hình thành đại trận nửa là tự nhiên nửa là nhân lực, cơ hồ vượt ra khỏi nguyên anh kỳ cực hạn. Trải qua trận này tính toán, vài tên gọi trận pháp sư đều lấy nguyên anh viên mãn cảnh giới, nhìn trộm đến trận pháp tông sư cửa, trận pháp tạo nghệ lại thượng một tầng bậc thang. Phân tán ra chúng tu không dám tái tụ tập, trận pháp trong phạm vi đã bị thay đổi thần uy áp tràn ngập, áp lực mạnh đến nổi khiến cho người hít thở không thông, chỉ có thể xa cách được xa xa chờ đợi. Phá giới châu khởi động. Tại từng tiếng kinh hô chung, một đạo to lớn cột sáng từ xa không hạ xuống, chợt nhìn lên rõ ràng là màu trắng, tinh tế quan sát lại có thể phát hiện lưu động ngũ thải linh quang. Này cột sáng sáng qua nhật nguyệt ngôi sao, nhìn thẳng khi lại mảy may không chói mắt, hào quang bên trong có loại huyền ảo không gian chi lực cắn nuốt 40 tên thay đổi thần tu sĩ uy áp, chặn lại xé rách không gian sẽ sinh ra chấn động. Phân tán ở không trung các tu sĩ nhìn không tới xa không thân ảnh, chỉ có thể theo mơ mơ hồ hồ khí tức cảm ứng, suy đoán 40 tên tu sĩ tiến triển. Từng đợt bất đồng với uy áp lực lượng từ phía trên đánh tới, nhường mọi người nhìn không được hoan hô lên tiếng. Là tinh thuần lôi kiếp chi lực, là ngoại giới pháp tắc chi lực, này hai cổ cường hãn lực lượng rốt cuộc nhường bí cảnh run rẩy. Phá giới châu tản mát ra quang mang trung xuất hiện màu tím lôi ti, xa không bị kết hợp lại lực lượng xé ra một cái khe, đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ chung từng chút một mở rộng, từng chút một sụp đổ, thẳng đến núi cao bắt đầu sụp đổ, bí cảnh rốt cuộc bắt đầu hủy diệt. Xanh thắm bầu trời hiện ra vô số vết rách, từ nơi này kéo dài tới nhìn không thấy phương xa. Âm Hy đạo hữu, Diệp đạo hữu, ngoại giới tạm biệt. Ngô Khởi bị không gian chấn động sở ảnh hưởng, thân hình không ngừng lay động. Tại hắn cùng với Tử Tuyền, Diệp trận tu đạo đừng thì xa không trung tiến giai đã đến mấu chốt nhất một bước. Đổ lôi kiếp. Âm vang sâu đậm sâu đậm. Tử quang giống như long dương đại hải từ nước ra chảy vào bầu trời, chiếu lên còn chưa triệt để sụp đổ bí cảnh lại không hai sắc. Màu tím núi non sông ngòi, màu tím tu sĩ cùng yêu thú đều ở đây hủy thiên diệt địa khí tức trung run rẩy, thẳng đến bầu trời hiện ra một đạo to lớn vô cùng lúc xoáy, đem sở hữu sinh linh cuốn vào trong đó. Tử Tuyền có qua kinh nghiệm, nàng biết này lúc xoáy chính là sụp đổ trung tâm, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, kỳ thực theo cổ lực lượng này liền sẽ chạy ra sinh thiên. Nàng tùy ý lúc xoáy đem chính mình hút vào, tại màu tím ám quang trung nhanh chóng xoay tròn. Nàng đã sớm không biết Ngô Khởi cùng Diệp trận tu đi nơi nào, trừ du hư, nàng không cảm giác bất cứ nào sinh linh tồn tại. Tại làm người ta ý thức hôn trầm lúc xoáy chung đợi gần 2 ngày, Tử Tuyền rốt cuộc cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, đem chính mình hung hăng ra bên ngoài vung, ném vào một mảnh ngân hà sáng lạn trong trời đêm. Hạn chế tại luyện hư kỳ pháp tắc nhường nàng an lòng, nồng đậm linh khí đập vào mặt, nhường khô cằn như trước nguyên anh kinh mạch hưng phấn không thôi. Tử Tuyền ở trên không ổn định thân hình, cảm ứng được lưu ly đại giới quen thuộc khí tức, nhìn không được than nhẹ lên tiếng. Có thể xem như đi ra.